Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Sorry mọi người, hôm nay mình lên livestream hơi trễ một chút. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc tiếp quyển Nếu Thì của tác giả Randall Muroff. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với nhiều cái câu hỏi mới hơn. Hi, chào Duy Nguyễn nha, chào Việt Dũng, chào Hiếu Nguyễn, chào Vũ nha. Ok Vũ ơi. Hi, chào Trần Quang. Chào Diamond nha. Hi, chào Như Ý. Mấy hôm trước các bạn live ở trên Facebook nó rất là lag, nhưng mà mình thấy cái tuần này nó ok hơn lại rồi. Nó không còn bị giật nữa. Mình cảm giác như là Facebook đã sửa được cái phần mạng của livestream ha. Không biết bên mọi người như thế nào, bên mình thì tín hiệu truyền đi khá là mạnh. Hi, chào Phước Đỗ nha. Chào Thế Hoàng. Hi, chào Như Hà, ok Như Hà ơi. Hi, Hoàng Thiên nha. Ok, dành cho bạn nào chưa biết thì cái quyển sách Nếu Thì này thì tác giả sẽ nhận những cái câu hỏi rất là có thể gọi là hơi ngớ ngẩn, hơi phi logic, hơi phi thực tế. Nhưng mà dựa vào những cái câu hỏi đó, tác giả sẽ đặt giả thuyết là nếu như câu hỏi đó có thật thì như thế nào. Và sau đó tác giả sẽ cố gắng trả lời những cái câu hỏi đó một cách rất là khoa học. Và qua đó chúng ta sẽ học được rất là nhiều cái điều hay ha. Hi, chào Quang Vinh nha, chào Hòa Đào. Chào Hòa Đoàn, sorry. Ok, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là xét. Xét là sấm xét đó nha. Trước khi mà chúng ta đi tiếp, tôi muốn nhấn mạnh một điều. Tôi không phải là một chuyên gia về an toàn xét. Tôi là một họa sĩ vẽ tranh ở trên Internet. Tôi thích nhìn thấy mọi thứ bốc cháy và phát nổ. Có nghĩa là tôi không để tâm tới quyền lợi của bạn. Những người có thẩm quyền về an toàn xét làm việc ở cơ quan cung cấp dịch vụ khí tượng quốc gia Mỹ. Một cái website tên là lightningsafety.noaa.gov. Ok, vậy là xong những vấn đề ngoài lề. Để trả lời được những câu hỏi dưới đây, chúng ta cần phải biết xét thường đánh vào những nơi như thế nào. Có một thủ thuật tuyệt vời để tìm ra và tôi sẽ mô tả ngay đây. Lăn một quả cầu tưởng tượng đường kính 60m qua vùng địa hình và quan sát những điểm nó tiếp xúc. Trong phần này, tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi khác nhau liên quan tới xét. Người ta thường nói xét sẽ đánh vào nơi cao nhất so với xung quanh. Kiểu nói lập lờ mơ hồ này lập tức sẽ làm phát sinh đủ loại câu cật vấn. Xung quanh là bao xa? Ý tôi là không phải mọi tia sét đều đánh xuống đỉnh Everest, nhưng nó có đánh vào người cao nhất trong một đám đông hay không? Người cao nhất tôi biết có lẽ là Ryan Knott. Tôi có nên cố đi quanh anh ta để được an toàn khi mà sét đánh chăng? Còn về những nguyên nhân khác, có lẽ tôi nên tập trung vào việc trả lời các câu hỏi thay vì hỏi chúng. Tóm lại, tia sét sẽ chọn mục tiêu như thế nào? Cái này là hồi nhỏ chúng ta hay học là sét hay đánh chỗ nào cao nhất ở trong cái vùng đó ha, giống như ra một cái cánh đồng thì người nào mà đang chạy trên một cánh đồng trống á, không có gì cao hơn mình á, thì rất dễ bị cái tia sét đánh trúng. Thì như vậy nó có đúng như vậy không? Tia sét nó sẽ đánh vào đâu ha? Nó sẽ chọn cái điểm nào để đánh? Tóm lại, tia sét chọn mục tiêu như thế nào? Một cú sét đánh bắt đầu khi một đám điện tích, tia tiên đạo trong đám mây di chuyển rẽ xuống bên dưới. Nó lan tỏa xuống dưới mặt đất với tốc độ từ vài chục tới vài trăm km mỗi giây, bao phủ một vùng rộng vài km chỉ trong vài chục mili giây. Tia tiên đạo mang một dòng điện khá nhỏ vào khoảng 200 ampere, chừng đó đủ để giết bạn, nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với những gì xảy ra tiếp theo. Một khi mà tia tiên đạo chạm tới mặt đất, đám mây và mặt đất được trung hòa bởi sự phóng điện hơn 20.000 ampere. Đây chính là ánh chớp lóa mắt mà bạn nhìn thấy. Nó chạy ngược lại kênh truyền xét với tốc độ bằng một phần đáng kể tốc độ ánh sáng và đi hết kênh chỉ chưa đến 1 mili giây. Vị trí trên mặt đất mà ta nhìn thấy tia xét đánh vào là điểm tia tiên đạo chạm đất đầu tiên. Tia tiên đạo sẽ nhảy từng bước nhỏ qua không khí để xuống mặt đất. Mục đích cuối cùng của nó là tìm đường tới chỗ thường có điện tích dương ở dưới đất. Tuy nhiên, nó chỉ cảm nhận được những điện tích này trong vòng vài chục mét tính từ mũi của nó khi nó quyết định tiếp theo sẽ nhảy tới đâu. Nếu có thứ gì đó nối với mặt đất trong khoảng cách này, tia sét sẽ nhảy tới đó. Nếu không, nó sẽ nhảy tới một hướng gần như ngẫu nhiên và lặp đi lặp lại quá trình này. Đây là lúc ta dùng đến quả cầu 60m. Đó là cách để tìm những điểm có thể là nơi đầu tiên mà tia tiên đạo cảm nhận được, những nơi nó có thể nhảy tới ở bước cuối cùng của mình. Ở đây thì cái hình này mình tưởng nó không liên quan nên mình không có scan, nhưng mà cuối cùng cái hình này nó rất là liên quan ha. Thì đây là một cái quả cầu 60m. Hy vọng là mọi người nhìn thấy cái hình scan mình để ở đây nó hơi mờ. Đó, các bạn có thấy ở bên đây nè, là cái tia sét nè. Thì xung quanh cái tia sét trên cái đường đi xuống nó sẽ có những cái đường tròn. Thì ở đây là tưởng tượng như là một cái quả cầu xung quanh cái tia sét đi xuống á, một cái quả cầu 60m. Thì ở trên đường lúc mà đi xuống, diễn tả thì thấy lâu ha, nhưng mà thật ra nó xảy ra ở trong vài mili giây thôi. À, chưa tới 1 mili giây. Thì ở trong đường nó đi xuống, nó sẽ có xung quanh một cái quả cầu khoảng 60m đó, nó sẽ dò coi chỗ nào nó có điện tích âm thì nó sẽ đánh vào đó ha. Như vậy từ lúc nó bắt đầu ở trên mây á, khi mà nó đánh xuống á, thì nó chưa biết nó sẽ đánh vào điểm nào, mà cái tia sét mới đầu nó sẽ đi ngẫu nhiên và từ từ nó sẽ tìm ra cái điểm nào mà có cái điện tích âm hay điện tích dương. Điện tích dương chứ, ở dưới đất á, là tìm cái chỗ nào có nhiều điện tích dương thì nó sẽ đánh vào đó ha. Đây là lúc ta dùng đến quả cầu 60m. Đó là cách để tìm những điểm có thể là nơi đầu tiên mà tia tiên đạo cảm nhận được, những nơi nó có thể nhảy tới ở bước cuối cùng của mình. Để tìm ra nơi tia sét đánh xuống, bạn hãy lăn quả cầu 60m tưởng tượng qua vùng địa hình. Quả cầu này trèo lên qua những cái cây và các tòa nhà, không xuyên qua bất cứ thứ gì hoặc là cuốn nó lên. Những nơi tiếp xúc với mặt cầu, ngọn cây, cọc rào và những tay gôn trên sân là những mục tiêu hàng đầu của sét. Điều này có nghĩa là bạn có thể tính được một vùng bóng của tia sét của một vật thể có chiều cao h ở trên mặt phẳng. Thì đây là một cái công thức mà hồi nãy mình scan. Đây ở phía trên này các bạn. Bóng bán kính thì bằng căn bậc 2 của trừ h mở ngoặc h trừ cho 2r. Trong đó h là chiều cao của vật thể ha. Vùng bóng là khu vực mà tia tiên đạo có xu hướng đánh vào những đối tượng cao hơn thay vì mặt đất ở xung quanh. Đây thì giống như là tia sét đi tới đây. Đây là cái tâm điểm mà tia sét đang hiện tại, thì nó sẽ xét quanh một cái vòng có R là bán kính hả? Bán kính là 60m đúng không? Có một cái bán kính như vậy. Thì trong cái vùng này, nếu mà cái vùng nào mà nó có điện tích dương nhiều nhất thì nó sẽ đánh vào đó ha. Chú ý, điều đó không có nghĩa là bạn an toàn khi ở trong bóng, mà phải là ngược lại. Sau khi dòng điện chạm tới những vật thể cao, nó truyền xuống mặt đất. Nếu mà bạn chạm vào mặt đất gần đó, dòng điện có thể truyền ngược qua cơ thể của bạn. Trong số 28 người chết do sét đánh tại Mỹ trong năm 2012, có 13 người đang đứng dưới hoặc là đứng gần những cái cây. Đó. Ok, đó là phần về miêu tả về sét trước khi mà tác giả sẽ giải đáp một những cái câu hỏi về sấm sét ha. Hãy nhớ những điều trên và chú ý đường sét đi trong những kịch bản ở những câu hỏi dưới đây. Đặt câu hỏi: bơi trong hồ bơi lúc dông sét thực sự nguy hiểm đến mức nào? Câu giải đáp: các bạn hay nghe nói là trời mưa, trời dông á, thì đừng có đi bơi chưa? Hồi nhỏ mình hay nghe nói như vậy. Thì ở đây có cái lời giải đáp luôn ha. Câu giải đáp là khá là nguy hiểm đấy. Nước dẫn điện, nhưng đấy chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất ở đây là nếu ai đang bơi thì đầu bạn thò lên cao nhất so với xung quanh là một mặt phẳng lớn. Nhưng mà sét đánh vào vị trí gần bạn cũng rất tệ. Dòng điện 20.000 ampere chạy lan ra xung quanh, chủ yếu ở trên bề mặt, nhưng khó mà tính được mức độ khi mà cú giật điện tác động lên bạn từ một khoảng cách nào đó. Tôi đoán là bạn sẽ gặp nguy hiểm thực sự nếu mà trong bán kính tầm chục mét trở lên từ chỗ bạn đang bơi chỉ có toàn nước ngọt, bởi vì dòng điện sẽ vô cùng hạnh phúc nếu mà được đi tắt qua người của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang đứng tắm ở dưới vòi sen thì bị sét đánh, hoặc là đứng dưới một thác nước? Bạn không gặp nguy hiểm từ phía những giọt nước đi ra từ vòi phun. Chúng chỉ là những giọt nước ở trong không khí. Bồn tắm dưới chân bạn và những vũng nước tiếp xúc với hệ thống ống nước mới là mối đe dọa thực sự. Đó, như vậy là nếu mà trời mưa, trời bão thì không có nên tắm hồ ha, tắm hồ bơi, hồ này nọ. Tại vì giữa một cái mặt nước phẳng hết, chúng ta lại chỗ cao nhất là dễ bị sét đánh nhất ha. Câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mà bạn đang ở trên thuyền hoặc là máy bay hoặc là tàu ngầm thì bị sét đánh? Câu giải đáp là một chiếc thuyền không có cabin có mức độ an toàn ngang với một sân golf. Một chiếc thuyền có cabin kín và một hệ thống chống sét đánh sẽ an toàn như một chiếc xe ô tô. Một chiếc tàu ngầm sẽ an toàn như một cái két sắt ở dưới đáy biển. Cái két sắt ở dưới biển không nên bị nhầm lẫn với cái két ở bên trong một con tàu ngầm. Cái két trong con tàu ngầm an toàn hơn cái két ở dưới biển rất nhiều. Ok, như vậy một con tàu mà không có cái mái vòm á, không có cabin á, thì nó mức độ an toàn là kém nè. Có cái cabin thì nó sẽ an toàn hơn. Còn con tàu ngầm ở dưới biển á, thì nó sẽ an toàn, tất nhiên là an toàn hơn là ở trên mặt biển ha. Nhưng mà nó cũng không phải là rất rất là an toàn. Ok, câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang thay đèn trên đỉnh tháp đài truyền hình thì bị sét đánh? Hoặc là nếu bạn đang nhảy Santo ngược, hoặc là đứng trên một bãi than chì, hoặc là nhìn thẳng vào tia sét. Câu giải đáp câu giải đáp đây là một cái bức hình các bạn. Câu hỏi này rất là hiển nhiên là giống như là các bạn bị một cái tia sét đánh trực tiếp rồi, chẳng có dịp, chẳng phải là câu hỏi nữa đó. Các bạn đứng trên đài truyền hình bị sét đánh là coi như là giao tiếp thẳng với tia sét rồi ha. Ok, câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mà sét đánh trúng một viên đạn đang bay ở trong không trung? Câu này hay nè. Giải đáp là viên đạn sẽ không làm chệch đường đi của tia sét. Bạn phải căng thời gian bắn làm sao để cho viên đạn bay vào giữa đường đi của chớp sét khi mà tia sét ngược đang phóng. Phần tia sét có đường kính khoảng vài cm. Viên đạn bắn ra từ khẩu AK-47 dài khoảng 26mm và chuyển động khoảng 700mm mỗi mili giây. Viên đạn được bọc đồng quanh một lõi chì. Đồng là chất dẫn điện tuyệt vời và phần lớn dòng điện 20.000A có thể dễ dàng đi tắt qua viên đạn. Điều ngạc nhiên là viên đạn chịu được dòng điện này khá tốt. Nếu nó đang đứng yên, dòng điện sẽ nhanh chóng nung chảy kim loại. Nhưng vì đang chuyển động thẳng rất nhanh, nó sẽ thoát khỏi đường đi của tia sét trước khi bị nung nóng lên một vài độ. Nó sẽ tiếp tục lao tới mục tiêu mà chẳng bị sao cả. Sẽ có thể có một số lực điện từ khác... Sẽ có thể có một số lực điện từ khác là xuất hiện do tương tác giữa từ trường xung quanh tia sét và dòng điện chạy qua viên đạn. Nhưng mà trong những lực tôi khảo sát, không có cái nào tạo ra nhiều khác biệt trong một bức tranh tổng thể. Ok, đó là những câu hỏi về tia sét hồi nãy. Có câu hỏi là bị máy bay mà bị sét đánh thì như thế nào? Mà không thấy tác giả trả lời ha. Tác giả trả lời cái phần ở trên thuyền, trên tàu ngầm bị sét đánh thì như thế nào, chứ không thấy là nói về máy bay. Thì theo mình nhớ, nếu mà máy bay á, nó có hệ thống phòng chống sét các bạn ha, đánh vào thì coi như là lâu lâu nó trục trặc hệ thống máy này nọ thôi, chứ cũng không nghiêm trọng lắm. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Hi, chào Phước Đỗ, chào Thế Hoàng nha. Hi, chào Như Hà. Ok, Như Hà ơi, có rất nhiều bạn mới lần đầu vào coi livestream ha. Chào Hoàng Thiên, chào Quang Vinh nha. Hi, chào Hào Đoàn, chào Ma Pro, chào Tước Vũ nha, chào Hoàng Trung. Hi, chào Vũ, chào Phong, chào Hưng Trịnh. Chào Phạm Thanh nha. Ok, Duy Linh ơi. Hi, chào Vạn Lý Độc Hành, chào Trung Quân nha. Ok, tiếp tục. Cái phần thì tia sét thì cũng... mình thấy thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên lắm, tại vì cái này hồi nhỏ chúng ta có hay học rồi, và ở đây chỉ là giới thiệu thêm thôi, là khi mà cái tia sét đi xuống á, thì nó sẽ không có chọn cái mục tiêu để đánh xuống liền, mà đầu tiên nó sẽ đánh ngẫu nhiên, nó sẽ xuất hiện từ một cái đám mây ngẫu nhiên trên bầu trời, xong nó đánh xuống đất một cách ngẫu nhiên ha. Rồi xong xung quanh cái tia sét mà trên đường nó đi xuống á, bạn tưởng tượng như là có một viên đạn đang rớt xuống đất nè, rồi xung quanh cái bán kính là khoảng 60m, một cái quả cầu, cái đường kính là 60m chứ, thì nó sẽ dò xem là xung quanh cái chỗ đường đi của nó, chỗ nào có nhiều cái điện tích dương thì nó sẽ đánh vào ha. Ok, qua phần tiếp theo đi, máy tính và con người. Đó, nghe tới máy tính là thấy hấp dẫn hơn nè. Máy tính con người Hỏi, nếu toàn bộ dân số thế giới dừng mọi việc đang làm và cùng bắt đầu tính toán, thì năng lực tính của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Nếu so với điện thoại thông minh hoặc là máy tính đời mới, thì sẽ như thế nào? Đó, xét với trí não con người và cái máy tính. Thì nếu mà toàn bộ dân số thế giới dừng mọi việc đang làm và bắt đầu tính toán á, thì cái năng lực tính của chúng ta so với máy tính là bao nhiêu ha? Ở đây mình nghĩ là tính toán nói về cộng trừ nhân chia á, thì tất nhiên là con người sẽ thua máy tính rồi. Còn mà về tính toán mà số neuron chuyển giao tín hiệu này nọ thì chắc là con người sẽ hơn máy tính ha. Để coi tác giả sẽ trả lời như thế nào. Câu giải đáp: một mặt, con người và máy tính có phương thức tư duy rất khác nhau, nên so sánh như thế chẳng khác gì so táo với cam vậy. Mặt khác, táo thì ngon hơn. Vậy ta hãy so sánh trực tiếp con người và máy tính khi cùng thực hiện vài việc. Ta dễ dàng tìm ra những việc mà một người có thể làm nhanh hơn mọi máy tính trên trái đất. Thế nhưng, việc tìm kiếm đang ngày càng khó hơn. Ví dụ, như nhìn vào một hoạt cảnh và đoán xem chuyện gì đang diễn ra thì con người luôn giỏi hơn nhiều so với máy tính. Để kiểm tra giả thuyết này, tôi đã gửi bức tranh trên cho mẹ tôi và hỏi xem bà nghĩ gì về chuyện đang xảy ra. Bà ngay lập tức trả lời. Đây bức tranh này. Đó. Một cái đứa bé đánh vỡ cái bình bông, rồi có cái con mèo đi tới bình bông ha. Ở đây là một cái người. Để kiểm tra giả thuyết này, tôi đã gửi bức tranh trên cho mẹ tôi và hỏi xem bà nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Bà ngay lập tức trả lời, đứa nhỏ làm đổ vỡ cái bình, còn con mèo thì đang xem xét nó. Bà cũng thông thái phủ định các giả thuyết như là con mèo làm đổ cái bình, con mèo nhảy ra khỏi cái bình vồ lấy đứa con nít. Đứa nhóc bị con mèo đuổi và cố gắng trèo lên tủ trốn bằng một sợi dây. Có một con mèo hoang trong nhà và ai đó đã ném cái bình vào nó. Vân vân vân vân, rất là nhiều những cái giả thuyết xung quanh cái một bức tranh biếm họa này. Tất cả máy tính trên thế giới cũng không thể hình dung ra câu trả lời chính xác nhanh hơn bất kỳ vị phụ huynh nào. Nhưng đó là bởi vì những chiếc máy tính chưa được lập trình để hình dung những thứ như vậy. Trong khi bộ não của chúng ta đã được rèn giũa qua hàng triệu năm tiến hóa để có thể phán đoán những bộ phận, những bộ não khác xung quanh đang làm gì và tại sao. Như vậy, chúng ta có thể chọn một việc mà con người có nhiều lợi thế, nhưng thế thì chán chết. Máy tính bị giới hạn bởi khả năng của chúng ta trong việc lập trình chúng, nên chúng ta vốn đã có lợi thế rồi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với máy tính ngay ở sở trường của chúng. Sự phức tạp của các vi mạch. Thay vì phải tạo ra một tác vụ mới, chúng ta chỉ cần áp dụng những bài kiểm tra benchmark của máy tính lên con người là đủ. Benchmark là những cái bài kiểm tra tốc độ vi xử lý của máy tính đấy các bạn. Những bài kiểm tra đó thường gồm những phép toán dấu phẩy, phẩy đồng, lưu và gọi các con số, biến đổi chuỗi ký tự và làm phép tính logic cơ bản. Theo nhà khoa học máy tính Hans Moravec, một người hoàn thành một lệnh hoàn chỉnh tương đương với các phép tính benchmark cho chip máy tính bằng bút chì và giấy nháp hết chừng 1 phút rưỡi. Với phép đo trên, bộ xử lý của những chiếc điện thoại di động tầm trung có thể tính nhanh hơn 70 lần so với toàn bộ dân số của thế giới. Con chip của máy tính để bàn cao cấp sẽ nâng cao con số đó lên tới 1.500 lần. Nhưng vào năm nào thì khả năng tính toán của toàn bộ loài người cũng bị một chiếc máy tính để bàn thông thường vượt mặt. Tự nhiên thấy bình luận nó chạy quá trời luôn, hết hồn các bạn. Cái bình luận đó mà bạn nào mà có xóa cái bình luận đi á, thì tự nhiên nó sẽ lót lại từ đầu tới cuối ha, nên nó chạy quá trời. Nhưng mà vào năm nào thì khả năng tính toán của toàn bộ loài người cũng bị một chiếc máy tính để bàn thông thường vượt mặt. Ok, bây giờ xét đến năm 1994. Dân số thế giới năm 1900... Dạ, khoan nha, cái phần khúc trên rất là quan trọng. Ok, nếu mà chúng ta dùng một cái benchmark như là một cái... thước đo benchmark là một cái thước đo vi xử lý cho máy tính đó các bạn. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái benchmark đó cho não của con người thì coi như là bộ xử lý của những chiếc điện thoại di động tầm trung có thể tính nhanh hơn 70 lần so với toàn bộ dân số thế giới nha. Chỉ là một cái chiếc điện thoại tầm trung thôi nha. Con chip của máy tính để bàn cao cấp sẽ nâng con số đó lên tới 1.500 lần. Đây là nói đơn giản là cái tốc độ tính toán ha, giống như các bạn ấn vô cái máy tính cá nhân á thì nó sẽ tính nhanh hơn là chúng ta tự tính nhẩm rất là nhiều. đúng không? Nếu mà chúng ta xét theo cái khía cạnh đó, cái khía cạnh của máy tính á, thì cái máy tính làm cái công việc đó nó hiệu quả hơn con người rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét về từng năm coi là như thế nào. Vào năm 1994, dân số thế giới năm 1992 là vào khoảng 5,5 tỷ người, có nghĩa là công suất toàn nhân loại khi mà thực hiện bài kiểm tra Benchmark vào khoảng 65 triệu lệnh mỗi giây, 65 TLMG. Cũng trong năm này, Intel bán ra chip 486DX phổ thông có cấu hình mặc định đạt khoảng 55-60 TLMG. Này là hồi năm 1994 nha. Năm 1994, chip Pentium mới của Intel đã đạt điểm benchmark trong khoảng 70-80 TLMG, tức là bỏ xa nhân loại. Ở đây mình nói nhân loại là toàn bộ loài người nha. Bạn có thể phản đối rằng chúng ta đang chơi không đẹp với những máy tính. Xét cho cùng, trong những so sánh vừa rồi, một máy tính đã phải đấu lại tất cả nhân loại. Sẽ thế nào nếu mà loài người so đấu với tất cả các máy tính? Cái này khó. Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện bài kiểm tra benchmark cho nhiều loại máy tính khác nhau. Nhưng làm thế nào để đo được tốc độ thực hiện lệnh mỗi giây của con chip trong một Furby? Furby là một loại đồ chơi có thể nhảy, tương tác với người qua giọng nói. Hầu hết các transistor trên thế giới nằm trong các con chip không được thiết kế để chạy các bài kiểm tra benchmark. Nếu mà ta giả sử rằng tất cả loài người đều được sửa đổi, rèn luyện để thực hiện các phép tính benchmark, vậy chúng ta sẽ phải tốn công bao nhiêu để cải tiến mỗi con chip sao cho nó chạy được các bài kiểm tra benchmark? Để tránh vấn đề này, ta có thể ước lượng sức mạnh của tất cả các thiết bị trên máy tính ở trên thế giới bằng cách đếm các transistor. Hóa ra là những bộ xử lý từ năm 1980 và những bộ vi xử lý hiện nay có tỷ lệ số transistor tính trên mỗi MIPS gần như là bằng nhau, khoảng 30 transistor cho một lệnh mỗi giây, hơn kém một bậc lũy thừa của 10. Một bài báo khoa học của Gordon Moore, nổi tiếng với định luật Moore, đã đưa ra đồ thị minh họa cho tổng số transistor sản xuất mỗi năm, bắt đầu từ năm 1950. Đồ thị cho thấy nó kiểu như thế này. Định luật Moore là cứ 1,5 năm thì cái tốc độ của vi xử lý nó lại tăng gấp đôi các bạn. Ok, sorry là mình cũng không có scan cái này. Hồi nãy lên livestream gấp quá, cứ lướt lướt thấy cái hình nào nó không liên quan. Nhưng mà cuối cùng lại có rất nhiều hình liên quan ha. Thì thật ra cái đồ thị này chúng ta cũng coi là coi như cái tốc độ vi xử lý nó tăng theo mức lũy thừa thôi. Nó tăng rất là nhanh thôi, chứ cũng không có gì là lạ hết ha. Với tỷ lệ đó thì các bạn cứ tưởng tượng cứ 1,5 năm mà tăng gấp đôi, thì từ hồi năm 1980 cho tới bây giờ 30 năm thì nó phải tăng tới cỡ nào hả? 40 năm chứ, nó tăng rất là nhiều lần rồi. Với tỷ lệ đó, ta có thể đánh giá khả năng tính toán tổng cộng thông qua số lượng transistor. Bằng cách đó, ta có thể thấy rằng một chiếc laptop hiện đại thông thường có điểm benchmark hàng chục nghìn MIPS có khả năng tính toán tốt hơn tất cả máy tính trên thế giới năm 1965 cộng lại. Tương tự như vậy, thời điểm mà khả năng tính toán của tất cả máy tính trên thế giới vượt qua khả năng tính toán của toàn nhân loại là năm 1977. Đó, nếu mà xét theo cái số đo của máy tính mà áp dụng lên cái bộ não của con người á, tại vì giữa con người và máy tính cái cách hoạt động nó rất là khác nhau. Thì ở đây nếu mà so sánh giống như là tác giả ví dụ ví von là so sánh giữa quả táo và quả cam, quả nào ngon hơn á, thì cái này rất là khó mà xét ha. Thì nếu như mà chúng ta xét cái trí não con người mà so với cái cách đo benchmark ở trên máy tính á, thì bộ não con người tính toán rất chậm, rất dở ha. Là một cái máy tính vào năm 1977 thì nó đã có thể cái sức xử lý của nó đã có thể là bằng toàn bộ cái bộ não của nhân loại gộp lại rồi. Đó, lúc đó là con người vào khoảng mấy tỷ người á, 5 tỷ người á. Đó, còn bây giờ thì một cái máy tính là nó đã vượt xa rồi ha. Tại vì theo định luật Moore 1,5 năm thì nó cứ nhân đôi lên. Các bạn tưởng tượng như là nhớ cái bài toán hạt gạo với lại cái bộ bàn cờ, các bạn 64 bàn cờ, xong rồi ở trên mỗi bàn cờ cứ lên một ô thì chúng ta nhân đôi số hạt gạo, cuối cùng là toàn bộ số gạo của thế giới này cũng không đủ để đáp ứng cái số lượng đó ha, cái số lượng mà lũy thừa đó. À, thì cái này cái mà cái số lượng transistor nó cũng như vậy luôn. Ok, sự phức tạp của các neuron. Việc đánh giá khả năng tính toán của con người bằng cách bắt chúng ta thực hiện các bài kiểm tra benchmark của máy tính bằng bút chì và giấy rõ ràng là một phương pháp ngớ ngẩn. So sánh độ phức tạp thì não bộ của chúng ta phức tạp hơn bất kỳ siêu máy tính nào, đúng chứ hả? Đúng, gần đúng. Có những dự án cố gắng sử dụng các siêu máy tính để mô phỏng hoàn chỉnh một bộ não ở cấp độ các liên kết thần kinh riêng lẻ. Nếu mà nhìn vào lượng, bộ xử lý và thời gian cần thiết cho các mô phỏng, chúng ta có thể hình dung ra mức độ phức tạp của bộ não người thông qua số lượng transistor cần thiết. Năm 2013, siêu máy tính K của Nhật Bản dự đoán cần phải tới 10 mũ 15 transistor cho một bộ não người. Với phép đo này, phải đến năm 1988 thì tất cả các mạch logic trên thế giới cộng lại cũng chỉ phức tạp bằng một bộ não người. Và độ phức tạp tổng cộng của tất cả các mạch điện tử vẫn còn rất nhỏ so với độ phức tạp của tất cả các bộ não cộng lại. Dự báo dựa trên định luật Morse và sử dụng các tín hiệu mô phỏng, các máy tính sẽ không thể vượt trước loài người cho tới năm 2036. Đó là nếu mà xét theo cách xử lý của cái bộ não người. Thì coi như là máy tính là không lại ha. Nếu mà xét theo cách xử lý của máy tính thì là bộ não người thì không lại. Ok, tại sao điều này là vô lý? Hai cách đánh giá bộ não ở trên nằm ở hai đầu ngược nhau của cùng một phổ. Cách thứ nhất là yêu cầu con người mô phỏng hoạt động cá nhân của mình theo một con chip máy tính bằng cách thực hiện các bài benchmark Dryton bằng bút chì và giấy và cho thấy tốc độ tính toán của loài người vào khoảng 0.01 TLMG. Cách khác là các dự án sử dụng các siêu máy tính mô phỏng neuron đòi hỏi các máy tính mô phỏng từng kích thích của các neuron trong não người và cho thấy tốc độ tính toán của loài người tương đương với 50 ở đây nhiều con số 0 quá các bạn. 50 tỷ TLMG, 50 tỷ TLMG nha. Cách tiếp cận tốt hơn một chút là kết hợp hai cách trên. Điều này thực sự mang đến một cảm giác lạ. Nếu mà chúng ta sử dụng các chương trình máy tính mô phỏng não người cũng không hiệu quả như cách não người mô phỏng hoạt động của chip máy tính, thì có thể có một cách đánh giá hợp lý hơn sức mạnh của não là trung bình nhân của hai con số trên. Con số tổng hợp cho thấy não người đạt khoảng 30.000 TLMG, sắp xỉ tốc độ của chiếc máy tính tôi đang dùng để gõ những từ này. Nó cũng gợi ý là năm mà sự phức tạp số trên trái đất đã vượt qua sự phức tạp thần kinh là năm 2004. Ok, bây giờ tới phần loài kiến. Trong bài báo định luật Morse 40 năm, Gordon Morse đã đưa ra một nhận xét thú vị. Ông chỉ ra rằng, theo nhà sinh vật học E.O. Wilson, có khoảng 10 mũ 15 tới 10 mũ 16 con kiến ở trên thế giới. Cũng trong năm đó, trên thế giới có khoảng 10 mũ 20 transistor, tức là với mỗi một con kiến có khoảng 10.000 transistor. Não kiến chứa khoảng 250.000 neuron và mỗi neuron lại có hàng nghìn liên kết, có nghĩa là tất cả não kiến phức tạp tương đương với tất cả não người ở trên thế giới. Vì vậy, chúng ta không cần có nghĩa là tất cả não kiến phức tạp tương đương với tất cả não người trên thế giới ha. À, do là cái số lượng kiến nhiều hơn cái số lượng con người nhiều ha. Nên mà nếu mà xét về cái số lượng neuron ở trong não con kiến mà tất cả các con kiến á thì nó cũng tương đương với tất cả con người, số lượng neuron của tất cả con người trên thế giới ha. Vì vậy, chúng ta không cần phải quá lo lắng khi mà những chiếc máy tính bắt kịp chúng ta về sự phức tạp. Rốt cuộc, chúng ta cũng đã bắt kịp loài kiến và chúng dường như không quá quan tâm. Chắc chắn là chúng ta đã thống trị hành tinh này. Nhưng mà nếu tôi bắt buộc phải chọn xem thứ nào sẽ tồn tại sau hàng triệu năm nữa, linh trưởng, loài, máy tính hay là kiến, tôi biết chắc mình sẽ chọn thứ nào. Ok, hết cái phần vừa rồi về máy tính ha. Như vậy là so sánh cách hoạt động giữa máy tính và não người thì rất là khó so sánh. Mỗi cái nó hoạt động theo một kiểu khác nhau. Đó, nên chúng ta hay sợ là một ngày nào đó máy vi tính nó sẽ thay thế con người, AI, trí tuệ nhân tạo nó sẽ thay thế con người, vân vân và vân vân, rất là đáng sợ ha. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà cái việc đó có thể xảy ra thì chắc là cũng còn khá là lâu. Và như cái quyển Homo Deus á, là lược sử tương lai hả, lược sử tương lai á, có nói á, là có dự đoán á, là rất có khả năng là con người và máy tính sẽ cùng hòa hợp và cùng phát triển với nhau hơn là tự nhiên máy tính chế tạo ra một con robot gì đó cái hủy diệt lại người ha. Long Phan chia sẻ nhiều thấy nhiều trường hợp sét đánh mà không chết là có siêu năng lực. Ok Long Phan. Mình thì mình hồi xưa mình cũng nghe siêu năng lực nhưng mà sau này mình tìm hiểu thì đa phần là sét đánh không có siêu năng lực gì các bạn. Hoặc là do mình không biết, nhưng mà sét đánh thì tự nhiên con người ấy ở trên người ấy, nó có những cái dấu vết bầm nhìn rất là lạ, rất là ngộ. Còn mà siêu năng lực này nọ, hồi xưa mình cũng có đọc một cuốn sách là tự nhiên sét đánh cái là nói được nhiều ngôn ngữ vân vân. Nhưng mà thực hư như thế nào cũng cũng chưa biết ha. Sau này thì không nghe nó nói không nghe là nói tới cái việc đó nữa nên không biết là cái việc đó nó có thật hay không. Hai chào Tiến Lợi nha. Việt Dũng chia sẻ là ông Roy Cleveland Sullivan còn bị sét đánh tận 7 lần còn không sao cơ mà. Đó. Người rất là xui ha, suốt ngày bị ông Lôi để mắt tới. Hai chào Bơ Nguyễn nha, hai chào Thành Đức. Còn in áo chứ Bơ Nguyễn ơi, vẫn còn in áo đều đều. Mạnh Hùng chia sẻ còn một định luật nữa liên quan đến chi phí nghiên cứu và sản xuất nữa. Giới hạn vật lý của silicon nó cũng đạt đạt đến độ giới hạn rồi. Hôm bữa chúng ta đọc cái quyển mà vật lý tương lai các bạn thì cũng có nói về cái này, có nghĩa là mình nhớ là bây giờ ở trong chip mà nó làm tới cái mức nhỏ mà nano là từng cái hạt nguyên tử thì bây giờ cái độ nhỏ của nó là cái người ta gọi là chất bán dẫn ha, cái độ nhỏ của cái đó là 5 tới 6 nguyên tử rồi, nó rất là nhỏ rồi. Thì bây giờ để làm nhỏ hơn thì nó sẽ đạt tới cái giới hạn của nó. Thì người ta nói là cái định luật Mohs nó có thể là nó không có tiếp diễn được nữa. Nhưng mà ngày nay thì mình lại thấy người ta lại tạo ra được cái máy tính lượng tử các bạn. Thì cái máy tính lượng tử bây giờ nó rất là to, chạy rất là nhiều nguyên liệu, nó chưa phải là cho dân dụng xài. Nhưng mà từ từ từ to mà thành nhỏ thì nó cũng nhanh đó các bạn. Ra công nghệ mới cái áp dụng mấy hồi ha. Giống như là xưa cái máy tính nó cũng to bằng cả cái phòng nó chứ có đâu đâu có nhỏ đâu. Bây giờ thì nó còn thu nhỏ lại trong cái điện thoại thôi ha. Hai chào Nguyễn Ánh. Ok Nguyễn Ánh ơi, hai chào Kim Tuyền. Cuốn này là nếu thì nha Đạt Nguyễn ơi. Quang Liên chia sẻ blockchain mới được tạo và không thay đổi được kết quả nhé. Còn AI thì tạo ra bởi con người để phục vụ con người, do đó được kiểm soát của con người. Ok Quang Liên ơi, nhưng mà người ta sợ là AI nó bước ra khỏi sự kiểm soát con người, chứ còn mà kiểm soát con người thì nói gì nữa đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rất khả năng là cả hai cùng phát triển thôi. Giống như là bây giờ AI người ta viết trí tuệ nhân tạo người ta viết ra những cái để mình lấy cái ví dụ nào cho mọi người Facebook đi, Facebook là dễ thấy nhất, các bạn hay chơi Facebook, đang coi trên Facebook đúng không? Để các bạn sẽ thấy các bạn thích cái gì đó tự nhiên like một cái bài chạy bộ đi, tự nhiên các bạn thấy quá trời quảng cáo chạy bộ hiện ra trước mắt, hay là thậm chí các bạn không like chạy bộ các bạn chấp hay là làm gì đó liên quan tới chạy bộ thôi thì tự nhiên là Facebook hiện ra quá trời những cái quảng cáo đó luôn, thì nó là tự động các bạn, nó đâu có phải là cái người nào đó đứng sau cái suốt ngày theo dõi các bạn làm gì like gì đâu, mà cái hệ thống máy tính nó tự động nó đánh giá ha, nó sẽ có cái bộ AI của nó, cái bộ trí tuệ nhân tạo nó là đánh giá đó. Thì cái đó là nó kết hợp tích hợp giữa giữa giữa con người và máy tính đó, để làm cho cái ngành quảng cáo của Facebook nó hiệu quả hơn, nó hướng tới đúng cái sở thích của chúng ta hơn. Nhưng mà sợ là sợ một ngày nào đó máy tính suy nghĩ được như con người, cái nó thấy trời con người thấp kém quá, cái tự nhiên nó quăng mấy quả bom nguyên tử vô giống như trong phim các bạn. Hai chào Trần Hậu nha, chào Quang Đăng. Ok, thôi tiếp tục nha. Hành tinh tí hon. Phần tiếp theo hành tinh tí hon. Nói đi thì cũng nói lại. Thì thật sự là công nghệ AI các bạn phát triển nhanh mà nhanh không tưởng ha. Nhanh không tưởng. Đặc biệt nếu như một ngày nào đó máy tính là lượng tử nó trở nên phổ biến giống như là máy tính bây giờ và tốc độ vi xử lý nó nhanh lên hàng ngàn hàng triệu lần nữa thì AI, mình nghĩ là AI hoàn toàn có thể là thay thế con người trong rất nhiều việc. Nếu mà nói tới chế tạo máy móc rồi biến máy móc thành những con robot đánh lại con người á thì mình cũng chưa biết, nhưng mà rất có thể là AI có thể thay thế con người trong hầu như mọi việc ha. Chẳng hạn như là những cái việc, cái này là nếu mà mọi người mà nghe livestream nhiều á thì mình có đọc về cái phần AI này cho các bạn nghe rồi. Nhưng mà mình thống kê lại là có những con AI đã từ rất lâu rồi, giống như là những cái việc như là chúng ta viết nhạc đi. Chúng ta cứ ngỡ là viết nhạc là phải phải kiểu như là sáng tạo, phải kiểu như là chỉ có con người mới làm được, nhưng mà thật ra từ năm 1900 hồi đó đã có những cái phần mềm AI viết nhạc hay hơn con người nha. Mà đây là nhạc nhạc cổ điển nha các bạn, chứ không phải là nhạc hiện đại bây giờ nha. Là chúng có thể viết nhạc hay hơn con người, mà người ta đưa ra những cái bài test là đưa hai cái nhạc sĩ gọi là rất là nổi tiếng, giáo sư về nhạc luôn á. Họ viết cái bản nhạc giao hưởng đó rồi cho một con AI viết cái bản nhạc giao hưởng, sau đó là cho khán thính giả nghe mà không nói là cái này của ai viết ha, thì họ còn đánh giá cao cái bài nhạc của con AI viết hơn là các nhạc sĩ viết luôn đó. Và thậm chí là gần đây nổi tiếng nhất là cái trò chơi Go các bạn, là cờ vây á. Cờ vây nó còn khó hơn cả cờ tướng ở trong cái việc là dự đoán xác suất, tại vì nó có rất là nhiều những cái tổ hợp nước đi. Người ta cứ nghĩ là AI làm sao mà viết nổi, nhưng mà cuối cùng AI có thể đánh bại được cái người chơi cờ vây giỏi nhất thế giới. Cờ tướng với cờ vua là coi như là đánh bại từ lâu rồi ha, chứ còn cờ vây thì nó bây giờ nó đã đánh bại được cái người chơi cờ vây giỏi nhất thế giới. Đó là những cái sự việc, mà những cái lĩnh vực mà chúng ta nghĩ là à chúng ta cần phải tư duy, cần phải sáng tạo này nọ, thì AI nó từ từ từng bước nó đã làm tốt hơn con người đó. Thì ở trong cái câu hỏi đặt ra trong tương lai, thì còn những cái việc nào mà con người có thể gọi là làm tốt hơn AI để có thể tích hợp được với AI, hay là AI sẽ thay thế gần như hầu như tất cả mọi việc mà con người làm, và đến lúc đó thì sẽ đặt ra một cái câu hỏi lớn nữa là ai sẽ kiểm soát những cái AI đó ha. Bây giờ là người ta bắt đầu đặt ra cái câu hỏi về độc quyền rồi, tại vì có rất nhiều những cái công ty công nghệ bây giờ có cái thế lực quá mạnh đi, chẳng hạn Google, Facebook, họ gần như họ kiểm soát toàn bộ thế giới luôn. Mọi người không nghĩ là nó là những công ty công nghệ nó kiểm soát, nhưng mà thật ra nó kiểm soát một cách rất là gọi là ẩn ở bên trong, mà chúng ta không, kiểu như là chúng ta bị phụ thuộc vào Google, chúng ta bị phụ thuộc vào Facebook, chúng ta bị phụ thuộc vào YouTube mà chúng ta hầu như không biết luôn á các bạn. Bây giờ là chúng ta bị nghiện rồi đó. Giống như lâu lâu mà không 5 phút không có check điện thoại là chúng ta đã thấy khó chịu rồi, ngứa ngáy mình mẩy rồi ha. Chúng ta rất là bị phụ thuộc. Thì họ có một cái quyền lực rất lớn, và trong tương lai khi mà AI phát triển lớn hơn nữa thì ai sẽ là người đứng sau nắm những quyền lực đó ha, và chúng ta phải làm như thế nào để chống lại độc quyền, để chống lại những cái gọi là những cái khác biệt ở quy mô toàn cầu. Hồi xưa là gọi là phân biệt giai cấp là ở cấp độ quốc gia thôi ha, bây giờ là tới cấp độ toàn cầu luôn. Elon Musk bây giờ tài sản là 300 tỷ USD các bạn, 300 tỷ đô. Mình cũng không tưởng tượng nổi là 300 tỷ đô nó sẽ lớn như thế nào ha. Ở đây 1 tỷ đồng là đã thấy lớn rồi, chứ chưa nói đến 300 tỷ đô. 300 tỷ đô là tính ra là mình không biết ra tiền Việt là bao nhiêu luôn. Rất là lớn. Chắc là phải ngàn ngàn tỷ các bạn, kiểu như GDP của một quốc gia luôn á. Là thì như vậy là cái sự khác biệt, cái sự phân hóa nó quá lớn đi. Đó. Ok, tiếp tục nha. Hành tinh tí hon. Câu hỏi: nếu có một tiểu hành tinh rất nhỏ nhưng siêu nặng, thì bạn có thể sống ở trên đó như hoàng tử bé hay không? Hành tinh rất nhỏ nhưng mà siêu nặng, thì bạn có thể sống trên đó như là hoàng tử bé hay không? Bạn nào mà hay chơi game á, hồi xưa mình nhớ có cái game mà có cái hành tinh nhỏ xíu à, xong các bạn xoay xoay cái hành tinh đó, bạn xây dựng những cái công trình ở trên đó, rồi có một cái điều khiển, một cái nhân vật đi vòng vòng trên đó nhảy qua những hành tinh khác nhau á. Thì ở đây đặt câu hỏi là cái trường hợp cái game đó nó có thật, có một hành tinh rất nhỏ nhưng mà siêu nặng, thì có thể sống trên đó hay không? Câu giải đáp: hoàng tử bé là chắc là một cái câu chuyện cổ tích mà ở bên nước ngoài các bạn, ở Việt Nam nghe hơi lạ ha. Đáp: hoàng tử bé là câu chuyện về một cậu bé đến từ một tiểu hành tinh xa xôi của nhà văn Pháp Antoine de Saint Exupéry. Đó là một câu chuyện giản dị, buồn, sâu sắc và đáng nhớ. Tuy nó là một cuốn sách viết cho trẻ em, nhưng thật khó xác định chính xác đối tượng độc giả của nó. Dù sao thì nó đã có đối tượng độc giả của mình. Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử. Cuốn truyện được viết vào năm 1942, đó là thời điểm thú vị. Này chắc mình bị mất tuổi thơ các bạn. Chắc hồi nhỏ mình bị mất tuổi thơ, mình không được đọc cái cuốn sách Hoàng tử bé này. Hoặc là chắc là đọc xong rồi quên mất tiêu ha. Sao nghe lạ bây giờ. Quyển này là một trong những quyển bán chạy nhất trong lịch sử nha. Cuốn truyện được viết vào năm 1942, đó là thời điểm thú vị để viết về các tiểu hành tinh. Bởi vì vào năm 1942, chúng ta còn chưa thực sự biết các tiểu hành tinh trông như thế nào. Thậm chí ngay cả khi quan sát bằng các kính thiên văn tốt nhất khi đó, các tiểu hành tinh lớn nhất có thể nhìn thấy được cũng chỉ giống như là những điểm sáng. Trên thực tế, đây chính là nguồn gốc tên gọi của chúng là asteroid, tiểu hành tinh, có nghĩa là giống như một vì sao. Chúng ta có được những hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh vào năm 1971 khi mà tàu thăm dò Mariner 9 tới sao hỏa và chụp được những bức ảnh của Phobos và Deimos. Người ta tin rằng những mặt trăng này chính là các tiểu hành tinh bị bắt vào quỹ đạo của sao hỏa và khẳng định hình ảnh ngày nay của các tiểu hành tinh giống như là củ khoai tây lộ chỗ. Trước những năm 1970, những câu chuyện khoa học viễn tưởng thường giả định rằng các tiểu hành tinh nhỏ thường tròn giống như là các hành tinh. Cuốn Hoàng tử bé lại có trí tưởng tượng bay bổng hơn thế. Đó là một tiểu hành tinh giống như là một hành tinh tí hon có trọng lực, không khí và hoa hồng. Chúng ta sẽ không tập trung vào việc phê phán tính khoa học ở đây. Bởi vì, thứ nhất, đó không phải là một câu chuyện về các tiểu hành tinh. Và thứ hai, nó bắt đầu bằng một câu chuyện ngụ ngôn về một người lớn mới ngốc nghếch làm sao khi mà nhìn nhận mọi thứ quá chi ly. Thay vì dùng kiến thức khoa học để làm hỏng các câu chuyện, ta hãy xem nó có thể thêm vào những thông tin lạ lùng nào. Nếu thực sự có một tiểu hành tinh siêu đặc với trọng lượng bề mặt đủ mạnh để đi bộ, nó sẽ có một tính chất khá thú vị. Nếu mà tiểu hành tinh đó có bán kính là 1,75m và để có trọng lực tại bề mặt giống trái đất, nó cần có khối lượng vào khoảng 500 triệu tấn, gần bằng tổng khối lượng của toàn bộ loài người trên trái đất. Nếu mà bạn đứng trên bề mặt của tiểu hành tinh đó, bạn sẽ cảm nhận được lực thủy triều. Bạn sẽ thấy chân nặng hơn đầu, một cảm giác bị kéo căng nhẹ. Nó giống như là khi bạn bị kéo giãn ở trên bề mặt cong của quả bóng cao su, hoặc là khi bạn nằm trên một con đu quay ngựa với đầu ở gần trục quay hơn. Vận tốc thoát ly tại bề mặt của tiểu hành tinh đó vào khoảng 5 m/s, chậm hơn khi ta chạy nước rút nhưng vẫn khá là nhanh. Nói chung, nếu bạn không thể thực hiện một cú úp rổ, bạn sẽ không thể thoát khỏi tiểu hành tinh này bằng cách nhảy lên. Tuy nhiên, điều lạ lùng của vận tốc thoát ly là ở chỗ nó không liên quan tới hướng chuyển động của bạn. Nếu bạn chạy nhanh hơn vận tốc thoát ly, chỉ cần bạn không thực sự hướng vào trong phía hành tinh, bạn sẽ thoát ra. Điều này có nghĩa là bạn có thể rời khỏi tiểu hành tinh bằng cách chạy theo phương ngang và nhảy tại cuối cầu nhảy. Như vậy là một cái hành tinh có bán kính là 1,75m là giống như là chúng ta dang hai cái tay ra. Bạn tưởng tượng một cái hành tinh mà bán kính là bằng chiều cao của một con người đi. Như vậy thì nó để có được trọng lực bề mặt giống với trái đất á, thì nó cần khối lượng là khoảng 500 triệu tấn. Đó. Gần bằng tổng khối lượng của toàn bộ loài người ở trên trái đất. Tại vì á, lực hấp dẫn các bạn là nó ảnh hưởng do là cái khối lượng vật chất ở trong cái hành tinh đó ha. Giống như là chúng ta hay nghe là lỗ đen này nọ, nó rất là nhỏ nhưng mà khối lượng siêu nặng rồi nó có lực hấp dẫn rất là to. Đó là tại vì cái nhìn thì nó nhỏ nhưng mà cái vật chất nó rất là đặc, nó rất là đặc ha, nó rất là cô động, khiến cho là tuy rằng nó nhỏ nhưng mà trọng lực nó rất lớn. Thì ở đây tác giả là giả thuyết là một cái tiểu hành tinh nhưng mà trọng lực ở bề mặt thì bằng với trái đất thôi, chứ nó không có gọi là lớn hơn trái đất hay chỉ bằng với trái đất thôi. Như vậy thì bằng với trái đất chúng ta tưởng tượng giống như là trái đất nhưng mà thu nhỏ bằng một cái quả bóng to hơn một cái người bình thường chút xíu thì sẽ như thế nào? Nếu mà chúng ta chạy đủ nhanh thì chúng ta sẽ thoát ly ra khỏi được cái lực hấp dẫn của cái quả bóng đó ha. Nếu mà bạn chạy không đủ nhanh để thoát khỏi hành tinh, bạn sẽ đi vào quỹ đạo quay của nó. Tốc độ trên quỹ đạo của nó vào khoảng 3 m/s là tốc độ chạy bộ thông thường. Nhưng đó sẽ là một quỹ đạo lạ lùng. Nhưng đó sẽ là một quỹ đạo lạ lùng. Lực thủy triều sẽ tác động lên bạn theo nhiều cách. Nếu bạn vươn tay về phía hành tinh, nó sẽ bị kéo mạnh hơn nhiều phần còn lại của cơ thể. Và khi bạn đưa một tay xuống, phần còn lại của bạn được đẩy lên trên, có nghĩa là các bộ phận khác của cơ thể bạn cảm nhận trọng lực nhỏ hơn. Thành ra, mỗi phần của cơ thể bạn sẽ đi theo các quỹ đạo khác nhau. Một vệ tinh lớn dưới tác dụng của lực thủy triều như vậy, một mặt trăng chẳng hạn thường vỡ ra thành một vành đai. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra với bạn. Tuy nhiên, quỹ đạo của bạn sẽ hỗn loạn và không ổn định. Loại quỹ đạo này đã được nghiên cứu trong một bài báo của Radu Dirosicu và Daniel Mortari. Các mô phỏng của họ cho thấy các vật thể lớn và có hình dạng bất thường chuyển động theo những đường kỳ lạ quanh các vật ở tâm của chúng. Ngay cả khối tâm của chúng cũng không chuyển động theo quỹ đạo elip như là thường lệ. Một số của quỹ đạo ngũ giác, còn những quỹ đạo khác nhào lộn một cách hỗn loạn rồi đâm vào hành tinh. Những phân tích trên thực sự có thể ứng dụng trên thực tế. Trong những năm qua, đã có nhiều đề xuất khác nhau về việc sử dụng các sợi cáp dài quay theo hành tinh để vận chuyển hàng hóa trong và ngoài giếng trọng lực. Một loại thang máy không gian nổi tự do, các sợi cáp như vậy có thể vận chuyển hàng hóa đến và đi từ bề mặt mặt trăng, hoặc có thể đón các tàu vũ trụ từ rìa khí quyển trái đất. Sự bất ổn cố hữu do việc sợi dây có nhiều quỹ đạo là một thách thức với dự án trên. Đối với các cư dân trên tiểu hành tinh đặc của chúng ta, họ sẽ phải cẩn thận. Nếu mà họ chạy quá nhanh, họ có thể gặp mối nguy hiểm nghiêm trọng khi mà đi vào quỹ đạo lộn xộn, bị lộn tùng phèo và ói hết bữa trưa. May mắn là nhảy thẳng đứng thì vẫn sẽ ổn. Ok, hết phần vừa rồi. Phần vừa rồi thì cũng... cũng không có gì lạ ha, nhưng mà đây là một cái cảm hứng để viết ra rất là nhiều cái game mà trên điện thoại mình thấy rất nhiều ha, và có những game mà đứng top rất lâu. Dạo này thì mình ít chơi game điện thoại rồi, hồi đó thì mình thấy có những cái game kiểu đó như vậy, là có một cái hành tinh nhỏ nhỏ đó, xong rồi các bạn xây dựng đồ trên đó cũng rất là hay, rất là hấp dẫn ha. Thì nếu mà bạn nào đã chơi những cái game đó rồi thì sẽ dễ tưởng tượng hơn cái viễn cảnh mà tác giả vừa nói. Ok, cảm ơn Thảo Nguyên. Ok, Tân ơi. Một ngày nào đó livestream AI sẽ chiếm vị trí. Đầu tiên các bạn, mình nghĩ AI sẽ chiếm cái vị trí của sách nói là đầu tiên nè. Nếu mà bạn nào thích nghe sách nói thì AI. Hiện nay các bạn đã bao giờ nghe những cái AI mà nói y chang con người chưa? Nói mà không nhận ra được luôn á. Có nghĩa là không phải nó nói như robot ngày xưa mà nói giọng đều. Đó, không phải là nói như vậy ha. Mà kiểu AI bây giờ rất là hay, các bạn, nó phân tích cái giọng của con người có cao độ, thấp độ ra sao. Phân tích từng cái đặc điểm giọng nam, giọng nữ, trầm, bổng khác nhau nha. Rồi nó sẽ tạo ra một cái khuôn mẫu, một cái giọng nói như là các bạn nói câu đó thì nó sẽ tạo ra những cái câu nói giống y chang câu nói các bạn, nó không khác gì luôn các bạn. Đó, thậm chí là bây giờ nó có thể hát được luôn rồi. Có những cái bài nhạc các bạn lên YouTube á, search những cái bài nhạc do AI hát nè, AI viết nhạc beat nè, đó, y chang con người luôn, các bạn không phân biệt được luôn ha. Thì đầu tiên là bây giờ AI thì nó mới nên nó sẽ có rất là nhiều những cái ứng dụng vào tương lai. Mà riêng cái việc đọc sách á, thì mình nghĩ là những cái sách nói á, thì mới mốt AI sẽ chiếm trọn ha. Tại vì quá đơn giản các bạn, AI chỉ cần các bạn, bây giờ có những cái bộ AI á, các bạn chỉ cần nói vô cái bộ đó, gọi là làm data cho con AI đó, là các bạn nói theo cái giọng của bạn một số câu gì đó, nó sẽ phân tích cái giọng của bạn ra, xong rồi nó làm lại một cái bộ AI về giọng nói y chang giọng của bạn, xong rồi các bạn đánh chữ gì vô thì nó ra chữ đó thôi. Như vậy là mốt chỉ cần cho một cái người nào có cái giọng thật là quyến rũ, đó, muốn nghe sách của ai đọc thì lấy cái người đó, xong rồi cho nguyên cái bộ chữ lên rồi nó đọc hết nguyên cái cuốn sách đó ha. Nhiều khi cái ý tưởng đó hay đó các bạn. Nhiều khi bạn nào làm một cái kênh YouTube đọc truyện ma hay là đọc bất kỳ truyện gì mà bằng AI, à, hiệu quả gấp trăm lần con người. Một ngày nhiều khi có thể đọc mấy chục cuốn sách, mấy chục tài liệu, mấy chục này nọ luôn. Trong khi con người thì phải làm bộ thu âm này nọ, đọc rất là lâu mới hết được một quyển sách ha. Tân chia sẻ bản giao hưởng số 10 của Beethoven được hoàn thành bởi AI. Ghê vậy. chưa nghe, mình chưa nghe bạn đó. Quang Liên chia sẻ, nói đơn giản về việc con người kiểm soát máy móc là con người kiểm soát năng lượng. Đơn giản, con người không muốn máy móc làm việc thì họ sẽ tắt nguồn năng lượng như là công tắc vậy, vì đó là máy. Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà mình có thể phản biện lại là càng ngày thì máy móc càng kiểm soát năng lượng nhiều hơn ha. Có những cái năng lượng mà thế hệ mới, mình không nói năng lượng sầu dầu mỏ, thì người ta vẫn phải khai thác bằng cơ khí, bạn là phải bằng con người ta điều khiển. Nhưng mà bây giờ các bạn coi những cái năng lượng mà mặt trời đó, các bạn toàn là AI làm không à. Coi những cái nhà máy năng lượng mặt trời đó, các bạn, người ta đâu có rảnh mà đi lau hết những cái tấm pin đâu, đâu có rảnh mà ngồi điều chỉnh cái hướng tấm pin cho nó hướng với theo mặt trời đâu. Thì ngày nay là AI đảm nhận những cái việc đó ha. Mình nghĩ là tương lai nó sẽ đảm nhận nhiều hơn nữa, khi mà những cái dạng năng lượng mới, những cái cơ sở hạ tầng mới được thiết lập. Những cái cơ sở hạ tầng cũ để khai thác dầu mỏ này nọ thì nó cũ quá rồi, thì tất nhiên là không xài AI. Nhưng mà những cái mới làm ra thì tất nhiên con người nó sẽ tích hợp AI vào, tích hợp máy tính vào để gọi là làm việc hiệu quả hơn. Thì không biết là mọi người nghĩ như thế nào về vấn đề này ha. Chứ mình nghĩ là, thì tất nhiên cái đó là không phải là một sớm một chiều, có thể là trong cuộc đời chúng ta thì nó cũng chưa hoàn thành được hết. Nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai sẽ rất rất là nhiều việc máy tính sẽ làm hoàn toàn luôn, gọi là nó tự động làm hết, con người chúng ta là cũng chưa biết là nó sẽ như thế nào. Con người chúng ta phải ngày càng tiến bộ để thay thế những công việc mà AI có thể thay thế ha. Chẳng hạn hôm bữa mình có nghe nói, mình quên tên rồi, một cái vị đó lên báo phát biểu là bây giờ chúng ta phải cố gắng, giống như 10 năm nữa là giống như những công nhân mà may mặc rồi những công nhân này nọ sẽ mất việc làm hết. Thì nghe có vẻ như là hơi khó tin, nhưng mà đó hoàn toàn là một cái điều có thể xảy ra nha các bạn. Máy móc bây giờ là có thể làm những công việc rất là phức tạp luôn, chứ còn may mặc thì nó làm rất nhanh các bạn. Không tưởng tượng được là cái máy, cái một cái máy sẽ may cái áo thun như thế nào, đúng không? Mà hôm bữa mình lên YouTube mình coi rồi, trời, may nhanh lắm các bạn. Để nó nắm kéo, nó có cái bàn nó nắm kéo rồi nó may từng từng cái đường chỉ của áo, các bạn may rè rẹt cái xong cái áo rất nhanh ha, nhanh hơn con người mà chính xác hơn con người rất nhiều. Hay như Quỳnh hỏi là có cách nào nghe sách bản MP3, thì hiện tại mình chưa có làm bản MP3 như Quỳnh ơi, hiện tại là coi là phải kèm video thôi. Thì hình như là có một số trang web là chuyển chuyển cái video thành định dạng MP3 xong rồi các bạn download về, nhưng mà hôm bữa mình thử làm cái nó chuyển không nổi các bạn, tại vì video mình làm dài quá. Trần Hậu chia sẻ, nếu AI được phát triển thì khả năng cao lời của anh Musk nói chung, nói chúng ta rất có khả năng sống trong thế giới giả lập, là rất có khả năng ha, thế giới ma trận. Bắt đầu rồi các bạn, Facebook chuyển qua Meta rồi các bạn, Metaverse rồi đó. Đó, chuẩn bị chúng ta có một cái thế giới gọi là kết nối bằng công nghệ thông tin hết tất cả mọi thứ ha, tất tần tật mọi thứ trong thế giới này sẽ kết nối bằng công nghệ thông tin hết. Tân chia sẻ 300 tỷ đô là hơn GDP Việt Nam, dịch qua tiền Việt là không biết bao nhiêu tiền luôn ha. Hi, chào Bá Duy nha, chào Thọ Đức, chào Hàng. Chà, review phim hình như cũng AI hả? Ghê vậy. Hàng hỏi là nghĩ thế nào nếu như người ta xây dựng một thế giới kỹ thuật số để người ta tương tác với nhau như đời thật? Như vậy thì đó có phải là thế giới song song mà con người luôn muốn được nhìn thấy không? Nếu mà tới một cái thế giới như là ma trận thì mình không nói nha. Nếu mà các bạn coi một cái bộ phim như là ma trận mà chúng ta không biết là chúng ta sống ở trong thế giới ảo luôn thì cái đó mình không nói. Chứ còn việc xây dựng một thế giới kỹ thuật số rồi người tương tác với nhau thì game online đã có từ rất lâu rồi. Càng ngày chúng ta chỉ càng hoàn thiện nó lên thôi. Chẳng hạn như ngày nay chúng ta có công nghệ VR, chúng ta đeo vô chúng ta thấy được 360 độ. Xong rồi có những cái bộ phim như là Ready Player One đó, các bạn, có những cái bộ giáp mặc vô, xong rồi chúng ta có thể là tương tác với nhau, giống như là chúng ta chạm vô cái chỗ đó thì cái bộ giáp ở bên đầu bên kia thế giới nó sẽ rung cái chỗ đó, làm cho chúng ta cảm nhận được cái sự đụng chạm đó. Đó. hoặc là có những cái cây súng chạy ở trong cầm súng rồi chạy trong thế giới ảo 3 chiều bắn như là thật đó, nhưng mà đơn giản thì nó vẫn là game thôi, và chúng ta vẫn gọi là biết được chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới ảo đó, rồi chúng ta có thể chọn là à, chúng ta không chơi nữa, chúng ta bỏ ra ngoài như chúng ta chơi game gì đó, không khác gì ha. Còn mà thế giới song song con người luôn muốn được nhìn thấy thì mình chưa hiểu ý của Hàng lắm, nếu như mà đó là một cái thế giới như bộ phim Ma Trận á thì thì đúng rồi, nếu mà con người sống đó là một cái thế giới khác rồi. Hai chào hoa mặt trời nha. Trí nhân hỏi chết rồi ý thức như thế nào, không biết luôn, chưa ai trả lời được ha, các nhà khoa học cũng không biết luôn. Đó vẫn còn là một bí ẩn, bởi vậy nó được xếp vào thể loại huyền học ha. Tuấn Vy hỏi shop chắc sắp mua đấy đó hả? Chưa Tuấn Vy ơi, máy đó nó còn đắt tiền lắm, nó to lắm các bạn. Với lại nó cũng còn cái giai đoạn khởi đầu, chưa có phổ biến được. Hai Map Pro ơi, có hôm nào mình mở nhạc nền đâu? Mấy bữa trước mình mở nhạc nền hả? Mấy bữa các bạn mình để quên cái desktop audio á, mình để quên nên cuối cùng là có người nào chat hay là có mở nhạc nền gì đó mọi người nghe, nhưng mà bây giờ có người nhắc nên mình tắt rồi. Tâm chia sẻ là cái kính VR cùi lắm hả? Bể mắt. Đâu, mình thấy xài kính VR như thật vậy mà các bạn. Hôm bữa mình lên Gigamon á, có một số mall lớn á, họ có cho các bạn chơi mà kính xịn nha, phải đeo kính xịn nha, chứ kính dởm mình không nói nha, cái kính mà làm bằng cái điện thoại á thì nó không có đã. Còn cái kính mà xịn á, trời ơi, lên như thật vậy các bạn. Lên chơi mà giống như mình chơi trò bắn ma, trò kinh dị á, chơi mà tim tim nhảy ra ngoài luôn ha. Hai chào Lan Nguyễn nha. À, review phim dùng giọng AI, giọng Google. Giọng Google thì quá đặc trưng rồi, không ai nói nữa ha. Đây Đức Bình chia sẻ này, copy link YouTube vào chuyển thành MP3 nè. Tân hỏi là sắp có định thiết kế áo cho vũ trụ Metaverse không? Cái này chắc dính bản quyền chết luôn á Tân ơi. Nhạc nền mình hay mở là nhạc trên YouTube thôi Ma Pro ơi. Hồi xưa mình cái livestream nào mà có để nhạc đó thì ở dưới phần miêu tả của livestream á có cái link tới cái video nhạc á. Ok, thôi tiếp tục nha. Bít tết thả rơi. Câu hỏi là bạn cần phải thả một miếng thịt bò bít tết từ độ cao nào để nó bị nướng chín khi mà chạm đất? Câu hỏi rất hay ha, nếu mà đi ra ngoài khí quyển rồi chúng ta quăng một cái gì vô á thì phải thả từ cái độ cao nào thì bắt đầu nó mới bị bốc cháy. Câu giải đáp, tôi hy vọng là bạn thích món bít tết tái Pittsburgh của mình và bạn có lẽ cần phải rã đông nó sau khi nhặt lên. Mọi vật thể sẽ trở nên rất nóng khi chúng trở về từ không gian. Khi mà chúng đi vào bầu khí quyển, không khí bị nén lại phía trước vật do không kịp dạt ra. Và không khí bị nén làm nóng vật lên. Nói chung, hiệu ứng trên bắt đầu xảy ra ở tốc độ khoảng hơn Mach 2. Đó là lý do mép trước của cánh tay đó là lý do mép trước của cánh máy bay Concorde được làm bằng vật liệu chịu nhiệt. Tốc độ Mach 2 là gấp đôi tốc độ âm thanh. Vận động viên nhảy dù Felix Baumgartner đã nhảy từ độ cao 39 km và đạt tốc độ Mach 1 ở độ cao khoảng 30 km. Khi đó, không khí bị nóng lên một vài độ nhưng mà không gây hiệu ứng nào đáng kể vì nhiệt độ tại độ cao đó thấp hơn nhiệt độ đóng băng nhiều. Trước khi mà anh ta nhảy, nhiệt độ vào khoảng âm 40 độ, một điểm nhiệt diệu kỳ. Vì bạn không cần quan tâm tới đó là độ F hay độ C, nó như nhau cho cả hai nhiệt giai. Theo như những gì tôi biết thì câu hỏi về miếng thịt bít tết này trước đây đã được nói đến trong một thread dài dòng ở trên 4chan. Cuộc tranh luận nhanh chóng chia thành những lời đả kích thông tin nghèo nàn ở trong lĩnh vực vật lý, xen lẫn những câu thóa mạ đồng tính luyến ái. Câu chuyện rốt cuộc đã chẳng đi đến đâu. Với cố gắng tìm ra một câu trả lời tốt hơn, tôi đã chạy một loạt các mô phỏng khi mà miếng thịt được thả rơi từ những độ cao khác nhau. Một miếng thịt bò 220 g có hình dạng và kích cỡ giống một đĩa tròn khúc côn cầu nên tôi áp dụng các hệ số cản lấy từ trang 74 của cuốn Vật lý về môn khúc côn cầu cho miếng thịt của mình. Đích thân tác giả Alan Hatch đã sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm để đo nó. Miếng thịt không phải là đĩa bức khúc côn cầu, nhưng mà hệ số cản chính xác hóa ra lại không tạo ra nhiều khác biệt ở kết quả thu được. Do việc trả lời những câu hỏi dạng này thường bao gồm việc phân tích những đối tượng bất thường trong những điều kiện vật lý cực đoan mà tôi thường có thể tìm thấy trong những nghiên cứu quân sự của Mỹ từ thời chiến tranh lạnh. Rõ ràng là chính phủ Mỹ đã chi hàng đống tiền vào bất cứ vấn đề gì, dù chỉ có hơi chút liên quan đến nghiên cứu vũ khí. Để biết không khí sẽ làm nóng miếng thịt như thế nào, tôi đã đọc những bài nghiên cứu về quá trình nóng lên ở phần mũi của những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM khi mà chúng tái nhập khí quyển. Hai trong số những nghiên cứu hữu ích nhất là những dự đoán về sự nung nóng khí động của đầu tên lửa chiến thuật và tính toán về lịch sử nhiệt độ khi mà tái nhập của tàu. Sau cùng, tôi phải tìm hiểu xem chính xác thì tốc độ truyền nhiệt qua một miếng thịt là như thế nào. Tôi bắt đầu xem một số bài báo về sản xuất thức ăn công nghiệp, trong đó mô phỏng luồng nhiệt đi qua các phần khác nhau của miếng thịt. Tôi phải mất khá thời gian mới nhận ra có một cách dễ hơn nhiều để biết được cách kết hợp thời gian và nhiệt độ nào sẽ có hiệu quả trong việc làm nóng các lớp khác nhau của miếng bò bít tết. Đó là xem một cuốn sách nấu ăn. Cuốn sách tuyệt vời Bếp Nút Với Dân Khoa Học của Jeff Porter đưa ra những thông tin khoa học về việc nấu món thịt, đồng thời giải thích ảnh hưởng của các mức nhiệt độ lên món bít tết và tại sao. Cuốn khoa học nấu ăn ngon của Cook cũng rất hữu dụng. Kết hợp tất cả thông tin lại, tôi nhận thấy rằng miếng thịt sẽ tăng tốc nhanh tới khi mà chúng rơi với độ cao khoảng 30-50 km, nơi không khí đủ đặc để bắt đầu làm rơi chậm lại. Tốc độ rơi của miếng thịt giảm đều khi mà không khí trở nên đặc hơn, bất kể là đang rơi nhanh đến thế nào, khi mà xuống tới các lớp khí quyển thấp hơn, nó nhanh chóng giảm tới vận tốc rơi bão hòa. Dù độ cao ban đầu của miếng thịt là bao nhiêu, nó luôn mất 6 hoặc 7 phút để rơi từ độ cao 25 km xuống tới mặt đất. Ở phần lớn đoạn đường 25 km này, nhiệt độ không khí ở dưới mức đóng băng, nghĩa là miếng thịt sẽ phải hứng chịu những trận gió lạnh không ngớt ở dưới 0 độ, mạnh như là trong những trận bão suốt 6-7 phút. Thậm chí nếu mà miếng thịt chín trong khi rơi thì bạn có lẽ sẽ phải rã đông nó khi mà rơi xuống đất. Miếng thịt chạm đất với vận tốc bão hòa khoảng 30 m/s. Để hình dung ra chuyển động đó, bạn hãy tưởng tượng miếng thịt bị ném xuống đất bởi một tay ném bóng chày chuyên nghiệp. Nếu mà miếng bít tết bị đông lạnh, dù chỉ một phần, nó rất dễ vỡ vụn. Nhưng nếu mà nó rơi xuống nước, bùn hoặc lá cây thì sẽ không sao. Một miếng thịt rơi từ độ cao 39 km có khả năng sẽ không vượt qua được bức tường âm thanh, không như là Felix. Nó cũng sẽ chẳng bị nóng quá nhiều. Điều này phù hợp với việc quần áo của Felix đã không bị cháy xém khi mà anh ta tiếp đất. Ở đây mình có scan một cái hình của quyển sách này. Đó là thả một cái độ cao từ thả rơi một miếng thịt từ độ cao 39 km ha. Thì ở đây nó là quãng đường không có tiếng quyển, thì ở này là ngoài không gian rồi các bạn. Không có khí quyển có nghĩa là không có những cái nhiều những cái phân tử không khí ở trong bầu khí quyển ha, nên ở ngoài này nó rất là lạnh và cho dù nó có rơi với vận tốc nhanh á thì nó cũng không chạm vô được cái gì hết á, không có chạm vô được cái phân tử nào thì làm sao mà nó tăng nhiệt độ được ha. Tới khoảng này là ở đây là điểm thả rơi nè. Ở đây là tốc độ của miếng thịt nè. Trục tung là tốc độ miếng thịt ha, trục nằm ngang là độ cao của miếng thịt. Như vậy thả rơi ở đây. Cái bản đồ này khó coi các bạn, nhìn rối mắt luôn á. Thường thường độ cao là để chụp thẳng đứng đi cho dễ nhìn, tự nhiên độ cao mà để chụp nằm ngang khó tưởng tượng ra ha. Còn cái phần quãng đường không có khí quyển, thôi coi cái bản đồ này hơi khó hiểu các bạn ơi, đọc tiếp nha. Những miếng thịt có lẽ vẫn có thể còn nguyên vẹn khi mà vượt qua bức tường âm thanh. Ngoài Felix ra vẫn có những phi công phóng ra khỏi máy bay với tốc độ siêu thanh và vẫn còn sống kể về nó. Để vượt qua bức tường âm thanh, bạn sẽ cần phải nhả miếng thịt từ độ cao 50 km, nhưng tầm đó không đủ để làm chín miếng thịt, chúng ta phải lên cao hơn. Nếu được thả rơi từ độ cao 70 km, miếng thịt sẽ chuyển động nhanh đến mức bị không khí nóng 180 độ C, nướng cháy trong phút chốc. Không may là đợt hung nóng này chỉ kéo dài 1 phút và bất kỳ ai có kinh nghiệm bếp nút cơ bản đều có thể nói cho bạn biết rằng một miếng thịt đặt vào lò nướng ở 180 độ C trong 60 giây sẽ không có chín được. Từ độ cao 100 km, ranh giới được định nghĩa chính thức của rìa không gian. Bức tranh cũng không sáng sủa hơn. miếng thịt có 1 phút rưỡi ở tốc độ trên Mach 2. Bề mặt ngoài miếng thịt có thể sẽ cháy xém, nhưng nó sẽ không thực sự chín do thời gian nhiệt ngắn ngủi sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những luồng gió mạnh ở tầng bình lưu. Ở tốc độ siêu thanh cấp 1 và cấp 2, một sóng xung kích hình thành quanh miếng thịt sẽ bảo vệ nó khỏi những cơn gió ngày càng mạnh. Các tính chất cụ thể của mặt đầu sóng xung kích này và cả áp suất cơ học là ứng suất lên miếng thịt phụ thuộc vào việc một miếng phi lê sống 220g lộn vòng như thế nào ở tốc độ siêu thanh cấp 2. Tôi đã tìm kiếm tài liệu nhưng không thể tìm thấy bất kỳ nghiên cứu nào về vấn đề này. Để tiện cho mô phỏng này, tôi giả định rằng các tốc độ thấp hơn ở các tốc độ thấp hơn một vài dạng xoáy được hình thành lật ngược miếng thịt, trong khi ở tốc độ siêu thanh cấp 2 miếng bít tết bị nén thành dạng phỏng cầu kém ổn định. Tuy nhiên, giả định này chẳng khác nào đoán bừa. Nếu ai đó trong các bạn đặt miếng bít tết vào trong một hầm lock siêu thanh cấp 2 để có dữ liệu tốt hơn về điều này, làm ơn cho tôi xin đoạn phim tư liệu. Nếu mà bạn thả miếng thịt từ độ cao 250 km, mọi thứ bắt đầu nóng lên. 250 km là nằm ở trong quỹ đạo thấp của trái đất. Tuy nhiên, vì miếng thịt được thả rơi từ trạng thái đứng yên nên nó sẽ không chuyển động nhanh như là một vật tái nhập từ quỹ đạo. Trong trường hợp này, miếng thịt đạt với tốc độ tối đa là Mach 6 và mặt ngoài của nó thậm chí có thể bị cháy xém rất thơm. Nhưng không may là phần ở bên trong vẫn chưa chín, trừ khi nó lộn vòng với tốc độ siêu thanh cấp 2 và vỡ tung thành từng mảnh. Từ các độ cao lớn hơn, sức nóng bắt đầu thực sự đáng kể. Sóng xung kích phía trước miếng thịt nóng tới hàng nghìn độ Fahrenheit hay là độ C đều đúng cả. Vấn đề nhiệt độ này đốt cháy hoàn toàn bề mặt ngoài của miếng thịt, biến nó thành một lớp carbon. Nói cách khác, bít tết đã cháy thành than. Ok, mở thêm cái biểu đồ nữa coi hiểu không ha. Ở phần này tác giả miêu tả này hơi khó hiểu. Mình nghĩ là đầu tiên là phải giải thích là quãng nào là sẽ là tầng nào, tầng đó thì có cái gì ha. Tại vì các bạn ở những cái tầng của bầu khí quyển của chúng ta sẽ có nhiều tầng khác nhau và có nhiều cái tốc độ, cái độ loãng của phân tử khác nhau. Nên hôm bữa mà mình đọc cái cuốn vật lý tương lai á, thì có nói về cái điều này. Nhưng mà mình đọc mới có một lần nên cũng giờ quên mất tiêu rồi. Có nói về vấn đề này kỹ hơn ha. Thì ở đây, cái trục này, để mình coi có xoay được cái trang giấy này không, nhìn ngược này khó đọc thiệt các bạn. Cái trục nằm ngang á thì nó lại là chiều cao ha. Cái trục mà nằm thẳng đứng này là lại là tốc độ. Kiểu tác giả hay vẽ tranh biếm họa mà chơi khó nhau như vậy các bạn. Như vậy là thả rơi từ trên cao xuống thấp này, từ ở độ cao 250 km, thì từ 100 km là nó ở ngoài không gian rồi, và ở dưới 100 km là ở trong bầu khí quyển ha. Có biểu đồ này không nghiệm ra được gì hết các bạn ơi. Thôi đọc tiếp. Việc miếng thịt cháy đen khi mà rơi vào lửa là chuyện bình thường. Vấn đề ở chỗ là việc cháy đen ở tốc độ siêu thanh cấp 2 sẽ làm cấu trúc của lớp thịt cháy đó không còn nguyên vẹn, và phần đó sẽ bị gió thổi bay, lộ ra một lớp mới và lại cháy thành than. Nếu mà nhiệt độ đủ cao, lớp bề mặt sẽ đơn giản là bị thổi bay do bị đốt nóng quá nhanh. Hiện tượng này có liên quan tới vùng bào mòn đã được mô tả trong các bài báo về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Thậm chí ở những độ cao đó, miếng thịt vẫn không được gia nhiệt đủ lâu để chín hẳn. Chúng ta có thể thử những tốc độ cao hơn và có thể kéo dài thời gian bằng việc thả xiên nó từ quỹ đạo. Nhưng mà nếu có đủ nhiệt độ hoặc là thời gian cháy, miếng thịt sẽ bị tróc dần ra do lớp ngoài cũng liên tục bị đốt cháy và bị thổi bay. Nếu mà miếng thịt còn lại nhiều chạm mặt đất, bên trong nó vẫn sống. Đó là lý do tại sao ta nên ném miếng bít tết xuống Pittsburgh. Có một giai thoại nổi tiếng là những công nhân thép ở Pittsburgh đã nấu món bít tết bằng cách đặt chúng lên bề mặt kim loại nóng sáng khi mà đang ra lò ở xưởng đúc, cháy đen ở bên ngoài, trong khi là bên trong vẫn sống. Đây được cho là nguồn gốc của cụm từ thịt tái Pittsburgh. Vậy, hãy thả miếng thịt của bạn từ một tên lửa đạn đạo, gửi một đội tìm kiếm để mang nó về, phủi qua rồi hâm nóng nó, cắt bỏ những phần bị cháy thành than và thưởng thức. Chỉ cần bạn đề phòng vi khuẩn que gây bệnh đường ruột và cả chủng Andromeda. Ok. Phần này hơi khó tiếp thu được kiến thức nào ha. Đọc xong mình cũng không cảm nhận được là có thể học được gì từ nó. Qua câu hỏi tiếp theo, trước khi qua câu hỏi tiếp theo, mình check comment cái ha. Liên chia sẻ chuyện mới xảy ra mấy ngày nay là ông GD, chương trình lương thực thế giới David Beasley, WFT của Liên Hiệp Quốc, nói nếu các tỷ phú thế giới bỏ ra 1 tỷ tài sản của mình cỡ 6 tỷ đô thì nạn đói sẽ được giải quyết. Ông Elon Musk tuyết trả lời ngay là nếu ông chứng minh được 6 tỷ đô giải quyết được nạn đói thế giới thì tôi sẽ bán cổ phần của mình để góp. Ok Liên ơi, cái này mình có đọc. Thì theo mình đọc á, thì biết là cái câu mà cái ông giám đốc của Liên Hiệp Quốc á, nói là đặt cái trường hợp là 6 tỷ đô để giải quyết trong một cái khoảng thời gian nào đó hả các bạn, trong một tháng hay một ngày gì đó mình quên rồi, là có thể giải quyết được nạn đói trên toàn thế giới chứ không phải là giải quyết được cái nạn đói mãi mãi ha. Nhưng mà do người ta hay quote á, người ta báo chí hay quote lại á, là hay rút ngắn lại lấy để lấy tít để giật tít cho nó nghe cho nó hay đó. Chứ mình nhớ là mình đọc ở đâu đó thì cái lời của ông giám đốc đó nói không phải là để giải quyết nạn đói mãi mãi, mà giải quyết nạn đói trong một cái thời gian cụ thể nào thôi, thì nghe cũng hợp lý thôi. 6 tỷ đô thì giải quyết được cũng ít nhất là cũng phải cho ăn được biết bao nhiêu người ha, nhưng mà nó không phải là một cái giải pháp gọi là lâu dài. Mà ông Musk giờ ông cũng giỏi, ông cũng đâu sợ gì đâu, ông là chùm chuyên gia online mà. Ông nói câu nào thành trend câu đó ha, nên là bị nhắc tới là phải bật lại liền. Thật ra các bạn theo mình biết á, thì nạn đói trên thế giới á, phần nhiều chúng ta, những cái quốc gia đang còn bị đói, phần nhiều không phải là vì họ không có khả năng tự cung cấp lương thực cho họ, mà phần nhiều là vì lý do chính trị ha. Theo cái này là theo cái cuốn sách mà Lịch Sử Loài Người á, của Yuval Noah Harari có nói, bây giờ nếu mà bất kỳ một cái chỗ nào, một quốc gia nào mà còn bị thiếu đói, không có đủ ăn mà tới chết á, là chỉ có do vấn đề về chính trị thôi. Chứ còn công nghệ hiện đại bây giờ, cái việc mà một cái vùng nào đó trồng trọt cho đủ thức ăn cho cái vùng đó mà để sống á, thì là một cái việc quá bình thường rồi. Đó, là người ta hoàn toàn có thể gọi là không còn cái sự đói trên trái đất nữa. Nhưng mà do cái vấn đề chính trị nên là cái nạn đói nó vẫn còn. Thì cái vấn đề này thì có thể là trong cái quyển mà tại sao cái quốc gia thất bại á, thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn ha. Như là ví dụ về một cái thể chế chính trị của ở bên Mỹ, ở trong cái quyển tại sao cái quốc gia thất bại á, có nói cái chương đầu về tại sao nước Mỹ và những cái nước Nam Mỹ nó lại khác nhau tới như vậy. Chỉ cách có một đường biên giới thôi. Đó, là ở biên giới giữa Mỹ và Mexico có một cái bang đó tên là gì đó mình quên rồi, nhưng mà chung một tên nhưng mà thuộc hai quốc gia khác nhau. Thì chỉ bước qua một cái đường biên giới thôi là kinh tế bên kia gấp 3 lần cái phần kinh tế ở bên Mexico. Thì tại sao cái việc đó lại xảy ra? Đó, một cái vùng mà có chung một cái nguồn gốc xuất phát từ cùng một thành phố nhưng mà bị tách ra hai quốc gia, thì tại sao một bên nó lại phát triển vượt bậc còn một bên thì nó vẫn mãi nghèo, vẫn mãi lạc hậu ha? Thì đơn giản là do yếu tố chính trị thôi. Do là ở bên Nam Mỹ hồi xưa là do người Tây Ban Nha rồi người châu Âu họ qua họ khai thác. Thì cái thời gian đầu mà họ khai thác á, do vùng Nam Mỹ rất là nhiều dân bản địa sống ở đó, nên họ sẽ khai thác bằng cách là nô lệ hóa. Và cái thể chế chính trị của họ cũng được xây dựng, phát triển dựa trên cái sự nô lệ hóa luôn. Thậm chí ngày nay khi mà những cái nước đó trở thành cái nền kinh tế tư bản rồi thì nó vẫn bị ảnh hưởng bởi cái nền chính trị nô lệ hóa hồi xưa, nên cái văn hóa của họ nó rất là khác. Cái cách mà họ hành xử chính trị rất là khác, nó vẫn còn cái tệ nạn tham nhũng rất nhiều, nó vẫn còn những cái gọi là cái bất cập ở trong cái sự công bằng rất nhiều. Còn về ở nước Mỹ á, khi mà người ta đưa người châu Âu á, đưa người tới khai thác ở cái phần mà khúc Mỹ á, từ Mexico đi trở lên về phía phương Bắc á, Thì do là hồi xưa đất ở đó nó khó khăn quá, nó lạnh quá. Rồi người bản địa ở đó người ta cũng thưa thớt chứ không có nhiều. Và người ta không có chấp nhận cái việc bị gọi là nô lệ hóa, không có chịu là làm việc cho người da trắng. Đó, họ đấu tranh tới cùng ha, đấu tranh tới ngọn giọt máu cuối cùng như các bạn coi Pocahontas á. Đó, họ sẵn sàng họ chết luôn, tôi chết chứ tôi không có chịu làm nô lệ. Đó, thế là người Mỹ bây giờ họ không có nô lệ. Mà bây giờ qua đó lạnh quá, không khai thác được gì. Cái hình thức thuộc địa hóa của Nam Mỹ thì nó không thành công nữa. Thế là họ phải kiểu đưa người châu Âu qua rồi lấy đất, rồi phải tự cung tự cấp ở trên đó, phải tự canh tác, phải tự khai thác đất ở trên đó. Thì ở đây không còn cái việc là người da trắng cai trị người dân bản địa nữa, mà ở đây là người da trắng họ qua chỗ đó họ tự khai thác, họ tự làm ra cái một cái đất nước của họ. Nên là những cái người mà sống ở trên cái khu vực của nước Mỹ tới Canada hiện tại ở phía Bắc á, thì họ gọi là họ họ họ công bằng hơn. Đó, người nào thì tôi đến từ cái vùng da trắng, tôi biết luật lệ của người da trắng, tôi này nọ, tôi đâu có cai trị kiểu như là nô lệ được đâu, đâu có kiểu ăn hôi trên mồ hôi nước mắt của người khác được đâu. Đó, nên cái thể chế của họ xây dựng nó công bằng hơn. Thì từ đó, từ những cái nhỏ nhỏ như vậy á, đó nó thay đổi tới lịch sử tới bây giờ, nên nó tạo ra cái sự khác biệt giữa nước Mỹ và cái vùng Nam Mỹ, và tại sao kinh tế nó lại khác biệt như vậy. Đó, thì cái từ sự khác biệt kinh tế nó từ sự khác biệt về chính trị, cái cách cai trị đó mà nó xảy ra cái sự khác biệt về kinh tế, và từ đó thì việc trồng trọt chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng từ những cái vấn đề đó ha, từ cái chính sách rồi từ cái việc vận hành của cái bộ máy nhà nước, cái bộ máy tổ chức như thế nào. Đó, thì cũng như là châu Phi, tại sao bây giờ vẫn rất nhiều những cái quốc gia châu Phi nghèo đói. Đó, không có đủ ăn các bạn, mà gọi là đói mà đói ốm tới xương luôn các bạn, mà không có ăn, không có lương thực gì hết. Có phải là châu Phi nghèo không? Châu Phi không hề nghèo các bạn. Châu Phi là một trong những cái thuộc địa, một trong những cái lãnh thổ mà nhiều giàu tài nguyên nhất thế giới ha, cái gì cũng có, rừng vàng biển bạc, xăng dầu, cái gì cũng có trong đó hết. Đó, nhưng mà tại sao nó vẫn nghèo? Tại vì cái lịch sử của châu Phi là từ đó tới giờ là nô lệ hóa rất là nhiều, và cái gọi là tệ nạn tham nhũng rất lớn ha, và cái sự bất bình đẳng ở đó rất nhiều, nó chạy ở trong cái nền văn hóa châu Phi rồi. Nên cuối cùng là tới bây giờ cái bộ máy nhà nước của châu Phi nó vẫn không hoạt động tốt được. Chứ thật ra thì công nghệ thế giới về trồng trọt chăn nuôi đem qua cái một các bạn, giờ người dân Việt Nam vẫn qua châu Phi giúp người dân của họ canh tác này nọ, truyền lại công nghệ mà. Thì cái đó là chỉ cần xíu hồi là học xong thôi, làm mấy vụ mùa là biết thôi, nhưng mà thật ra là do chính trị nó ảnh hưởng đến kinh tế nên mới xảy ra được những cái việc nạn đói như vậy ha. Ân chia sẻ, em thấy không nên cho cái cho con cá với cái cần câu, mà nên dạy họ cách câu và nuôi cá chứ đừng cho. Ok Tân ơi. Vi chia sẻ, nếu Musk đồng ý quyên 6 tỷ thì những người đói cũng chỉ no trong vài ngày rồi nghèo tiếp, vì họ đang ở trong trạng thái cơ cực và cơ chế kìm hãm. Đó, nếu mà giải quyết thì phải giải quyết từ cái nguồn gốc, từ cái nguồn gốc ha. Tâm chia sẻ là bị chi phối bởi các nước lớn quá nặng nữa. Đó, nước nào cũng muốn sâu xé nguồn tài nguyên đó hết các bạn. Rất là buồn ha, những cái quốc gia gọi là rất giàu về tài nguyên như là những quốc gia giàu mỏ Trung Đông nè, những quốc gia như ở châu Phi nè, do giàu quá nên bị nước khác người ta chi phối. Ân chia sẻ, em coi mấy clip Angola, nhiều cái mình ăn được nhưng họ không biết, tưởng không ăn được. Với lại, họ không chịu làm vì không được giáo dục kỹ. Đó. Ok, tiếp tục nha. Đĩa khúc cung cầu. Câu hỏi là đĩa khúc cung cầu. Đĩa khúc cung cầu phải được đánh mạnh đến mức nào để có thể đánh bay thủ môn ngược vào lưới? À, cái này giống như bộ phim mà đội bóng Thiếu Lâm Tự các bạn. Các bạn phải đá một cái quả bóng mạnh như thế nào thì cái cầu thủ, cái thủ môn mà chụp cái quả bóng đó mới bị bật bay vô lưới ha. Ok, câu giải đáp. Điều này không thể xảy ra trong thực tế được. Vấn đề không phải chỉ là đánh đĩa khúc cung cầu đủ mạnh. Cuốn sách này không lo ngại với những giới hạn kiểu này. Con người không thể dùng gậy đánh bay đĩa với tốc độ xa 50 mét trên giây. Nhưng mà chúng ta có thể giả sử rằng đĩa được phóng bởi một con robot chơi khúc côn cầu, hoặc là xe trượt điện, hoặc là một cái cây súng hơi siêu thanh cấp 2. Nói một cách ngắn gọn thì vấn đề ở chỗ cầu thủ khúc côn cầu thì nặng, còn đĩa khúc côn cầu thì không. Một thủ môn mặc đầy đủ trang bị nặng hơn đĩa khúc côn cầu khoảng 600 lần. Ngay cả những đĩa khúc côn cầu được hất đi nhanh nhất cũng chỉ có động lượng nhỏ hơn một đứa nhóc 10 tuổi trượt băng với tốc độ 1 dặm trên 1 giờ. Những cầu thủ chơi khúc côn cầu cũng tạo ra lực đè rất mạnh lên mặt băng. Một cầu thủ đang trượt ở tốc độ tối đa có thể dừng lại trong phạm vi một vài mét, nghĩa là họ tác động lên mặt băng một lực khá lớn. Điều này gợi lên rằng nếu mà bạn bắt đầu từ từ xoay nghiêng một sân khúc côn cầu, nó có thể nghiêng tới một góc 50 độ trước khi tất cả các cầu thủ bị trượt về một phía. Tất nhiên là cần có các thí nghiệm để kiểm chứng điều này. Từ những ước lượng về tốc độ và va chạm trong các video về khúc côn cầu và một vài trợ giúp từ một cầu thủ, tôi ước tính đĩa khúc côn cầu nặng 165 gram sẽ phải đạt tới tốc độ khoảng từ Mach 2 đến Mach 8 để có thể đẩy ngược thủ môn vào lưới nhanh hơn. Mach là tốc độ âm thanh nha các bạn, là phải từ 2 cho tới 8 lần tốc độ âm thanh thì mới có thể đẩy ngược thủ môn bay ngược vô cái lưới ha. Và chậm hơn nếu mà đĩa va chạm theo một góc chết lên. Bản thân việc bắn một vật với tốc độ Mach 8 là không quá khó. Một trong những phương pháp tốt nhất để làm như vậy là sử dụng súng hơi siêu thanh cấp 2 nói ở trên. Về cơ bản thì cơ chế hoạt động của súng hơi siêu thanh cấp 2 cũng giống như là súng hơi bắn đạn nhựa. Nhưng một đĩa khúc côn cầu chuyển động ở tốc độ Mach 8 sẽ có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là không khí trước đĩa sẽ bị nén và nóng lên cực nhanh. Nó không bay nhanh đến mức có thể ion hóa không khí và để lại một vệt sáng như là sao băng. Nhưng mà bề mặt đĩa, nếu nó bay đủ lâu sẽ bị nóng chảy hoặc là cháy xém. Tuy nhiên, sức cản không khí sẽ hãm tốc của đĩa rất nhanh. Nên một đĩa khúc côn cầu có tốc độ Mach 8 khi mà rời đầu phóng, khi bay tới mục tiêu sẽ có tốc độ rất nhỏ so với tốc độ ban đầu. Và ngay cả khi có tốc độ Mach 8, đĩa plug cũng chưa chắc đi xuyên qua cơ thể thủ môn. Thay vào đó, nó sẽ bị nổ tóe ra khi mà va chạm với sức mạnh của một quả pháo đùng hay là một thanh dynamite nhỏ. Nếu bạn giống tôi, khi mà lần đầu tiên đọc câu hỏi này, bạn có lẽ đã tưởng tượng rằng đĩa khúc côn cầu sẽ xuyên thủng người thủ môn và để lại một cái lỗ giống như là trong phim hoạt hình. Nhưng đó là bởi vì trực giác của chúng ta không hiểu rõ về cách vật chất tương tác với nhau ở những tốc độ rất cao. Thay vào đó, một bức tranh khác có thể chính xác hơn. Hãy tưởng tượng cảnh bạn cố hết sức ném một quả cà chua chín mọng vào một cái bánh gato. Cái này là mình tưởng tượng tới các bạn. Theo cuốn sách nha, là không có cách nào mà các bạn ném một cái đĩa khúc côn cầu, là đĩa gì mình cũng không biết. Khúc côn cầu hình như là cái môn chơi mà trượt băng đúng không các bạn? Trượt băng mà đánh cái quả cầu sắt á. Đó. Thì không có cách nào mà các bạn ném một cái đĩa đó trúng một cái người mà người chụp cái đĩa đó bị văng vô lưới như là trong phim được ha. Thì cái này làm cho mình tưởng tượng tới những cái bộ phim võ thuật. Đó, bạn lên phim võ thuật thấy người này đấm một cái, người kia đỡ một cái mà giống như là người này đấm mạnh quá, cái là bay ngược về sau các bạn. Thì hồi xưa mình là võ sĩ, mình chơi đấu võ mà chuyên nghiệp luôn á. Mình học bên Casilat và mình đấu võ quốc gia rất là nhiều. Thì mình có thể giải đáp luôn là nếu ngoài đời có một ai mà đánh các bạn với một cái lực mà các bạn đỡ một cái như vậy mà các bạn bay ngược văng như tường á, thì coi như là xương cốt các bạn nó tan rã ra rồi, nó rã rời ra rồi. Trừ khi là họ đánh xong các bạn tự đạn, các bạn thấy đau quá các bạn lùi lại, các bạn bị mất thăng bằng á, các bạn bước lùi lại á, thì cái đó không nói. Chứ còn mà ai mà nhảy lên đá bạn cái xong rồi trội mạnh quá, cái lực đó dội ngược các bạn văng vô tường, coi như là tay chân các bạn rã rời ra luôn ha. Là cái lực đó nó phải rất là kinh khủng, nó phải rất là mạnh. Thì giống như vậy là trong phim các bạn coi những cái bộ phim nào mà tự người này đỡ cho banh cái văng vô lưới hay là cái này nọ, là nó trên phim người ta làm cho nó hoành tráng hơn ha. Cũng giống như phim võ thuật các bạn. Bạn nào chơi võ sẽ thấy những cái bộ phim nó rất là hư cấu, nhưng mà cũng cái sự hư cấu đó là cái sự hấp dẫn của những cái bộ phim võ thuật đó ha. Nhưng mà ngày nay mình thấy là phim bắt đầu bớt hư cấu lại rồi, họ bắt đầu là đưa ra những cái gọi là rất là thật, những cái màn đánh đấm rất là thật ha. ngày nay người ta để ý tới mấy cái đó đó. Ok, đọc thêm chương nữa nha. Thảo Lê chia sẻ một phần nhận từ thiện từ các tổ chức nhiều nên con người ỷ lại không chịu lao động. Đây cũng có thể là một lý do, nhưng mà mình nghĩ lý do lớn nhất là do chính quyền ở những nhà nước đó nó không hiệu quả thôi, không hiệu quả ha. Chứ hoạt động hiệu quả thì trời ơi, kinh tế phát triển nhanh lắm các bạn. Vượt bậc chỉ trong 10-20 năm là cái việc nạn đói là lo được hết ha. Chỉ có mình chỉ nghĩ ra được là do chính quyền họ hoạt động không có hiệu quả thôi. Họ kìm hãm người dân, không có cho người dân phát triển. Họ không có chịu mang tìm tòi mang những cái mới, những cái giáo dục mới về. Thứ nhất là ngăn người dân không có đi ra ngoài để được họ tự đi tìm học những cái mới, nên là cuối cùng là phát triển rất là chậm hoặc là hầu như không phát triển ha. Thế còn mình không nghĩ ra được cái lý do, bất kỳ một cái lý do nào mà những cái đất nước đói tới mức mà họ chết đói, là ngoài cái lý do chính trị là không còn một cái lý do nào có thể nghĩ ra được ha. Tại vì á, các bạn đừng bao giờ nghĩ là người người ở vùng này vùng nọ họ không thông minh. Thực ra bất kỳ người ở bất kỳ một quốc gia nào là họ cũng thông minh hết, họ chỉ không có được tiếp cận tới những cái kiến thức như chúng ta được tự do tiếp cận thôi. Nếu mà họ được tự do tiếp cận thì họ phát triển cực kỳ nhanh lắm các bạn. Và cái việc mà giải quyết vấn đề ăn mặc là cái việc tối thiểu mà họ sẽ giải quyết được đầu tiên. Còn đó là quan niệm của mình, không biết mọi người nghĩ sao. Quan niệm của mình là như vậy. Những quốc gia nào mà nạn đói rồi chết đói là chỉ có do nhà nước họ họ cho người dân chết đói thôi, chứ không có cách nào mà để chết đói nữa ha, nhất là trong cái thời hiện đại bây giờ. Trong thời bây giờ mà bất kỳ quốc gia nào chết đói, bạn hú lên cái là sẵn sàng có người đem gạo tới tận nơi, có người chỉ công nghệ để chúng ta trồng trọt chăn nuôi, thì làm sao mà xảy ra tình trạng chết đói được, mình không tưởng tượng ra được ha. Tân chia sẻ không biết nắng nhiều như bên châu Phi mình làm điện mặt trời đào coin được không? Chắc được đó Tân ơi, ra ra sa mạc làm một đống nhà máy điện mặt trời chắc là hiệu quả đó. Trung chia sẻ làm điện mặt trời phải có nhiều nước nữa. Tân chia sẻ khúc côn cầu là người ta đánh cái đĩa. À, đánh cái đĩa là hình như là trò trượt trên băng á, là khúc côn cầu á. Hai chào Trọng nha. Ok, tiếp tục. Thêm phần nữa nha. Cảm lạnh. Câu hỏi là nếu tất cả mọi người trên hành tinh này đều bị cách ly khỏi nhau trong vòng 1 tuần, bệnh cảm lạnh liệu có bị xóa sổ? Này không chỉ là cảm lạnh ha các bạn, COVID nữa. Ngày nay là COVID. Nếu mà tất cả mọi người trên hành tinh này đều bị cách ly khỏi nhau trong vòng một vài tuần, thì bệnh cảm lạnh liệu có bị xóa sổ hay không? Câu giải đáp là có đáng để làm như thế không? Cảm lạnh thường có nguyên nhân từ nhiều loại virus, nhưng mà virus Rhino là thủ phạm phổ biến nhất. À, cái này mình mới nhắc cho mọi người nhớ là hôm bữa mình nói là trời ơi, đừng có đi trời lạnh mà không mặc áo này nọ dễ bị cảm lạnh, dễ bị gọi là, thì bạn mình mới nói ủa bệnh đó là do virus mà đâu có liên quan tới cái việc cái việc mà mặc không đủ ấm hay là vân vân đâu. Thì đúng là mình Google lại thì ủa đúng rồi, cái bệnh cảm lạnh là bệnh virus mà, cái việc mình không giữ đủ ấm hay là gì đâu liên quan đâu. Thì mọi người nghĩ sao mình cũng chưa tìm rõ câu hỏi, nhưng mà thật ra cái này là về ông cha ta thì hay nói là đi ra ngoài phải mặc áo ấm nhưng thôi là dễ bị cảm sốt này nọ, lạnh này nọ. Nhưng mà cái thực tế là như thế nào, thực tế là như thế nào ha. Tại vì cái bệnh mà cảm lạnh các bạn là do virus, thì cái việc mà các bạn đi ra có mặc áo ấm hay không, nếu mà không dính con virus đó thì cũng đâu bị cảm lạnh thôi đúng, đâu đúng không. Nhưng mà tại sao cái việc mà đi trời lạnh không mặc áo ấm thì dễ bị cảm lạnh, hay là đó là do chúng ta hay tưởng tượng như vậy, chứ thực ra là nó không phải như vậy, nó không liên quan. Ok, tiếp tục nha. Cảm lạnh thường có nguyên nhân từ nhiều loại virus, nhưng mà virus rhino là thủ phạm phổ biến nhất. Các virus này xâm chiếm các tế bào trong mũi và họng của bạn để sản sinh ra nhiều virus hơn ở đó. Sau vài ngày, hệ thống miễn dịch của bạn cảnh báo và tiêu diệt chúng. Nhưng thường thì khi ấy, bạn đã truyền bệnh cho thêm trung bình một người nữa rồi. Sau khi bạn chống lại được sự lây nhiễm, bạn sẽ miễn dịch với chỉnh chủng virus đã mắc phải và sự miễn dịch đó kéo dài nhiều năm. Nếu mà Sarah cách ly tất cả chúng ta, các virus cảm thường ký sinh trên chúng ta sẽ không có vật chủ mới để đến. Khi ấy, liệu hệ thống miễn dịch của chúng ta có thể quét sạch mọi con virus hay không? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem xét các hậu quả thực tế của việc cách ly này. Tổng sản lượng kinh tế hàng năm của thế giới vào khoảng 80.000 tỷ đô la, có nghĩa là việc gián đoạn mọi hoạt động kinh tế trong vài tuần sẽ gây ra thiệt hại nhiều nghìn tỷ đô la. Cú sốc hệ thống do sự tạm dừng trên toàn thế giới gây nên có thể dễ dàng dẫn tới sụp đổ kinh tế toàn cầu. Đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao bên Mỹ, là bên châu Âu họ rất là ngại cái việc lockdown, họ rất là ngại việc gọi là giống như chúng ta ha. Thời gian đầu là chúng ta gọi là lockdown rất sớm, còn họ thì cứ cho hoạt động bình thường, tại họ sợ ảnh hưởng tới kinh tế. Tổng lượng lương thực dự trữ trên thế giới có lẽ sẽ giúp được chúng ta trong 4 hoặc là 5 tuần cách ly, nhưng mà thực phẩm sẽ phải chế biến, đóng gói trước. Thành thật mà nói, tôi không chắc mình sẽ làm gì với phần ngũ cốc dự trữ cho 20 ngày trong khi chơ vơ một mình trên một cánh đồng nào đó. Một cuộc cách ly toàn cầu đưa chúng ta đến câu hỏi, chúng ta thực sự có thể giãn cách nhau bao xa? Trái đất rộng lớn nhưng cũng có rất nhiều người. Nếu mà chúng ta chia đều diện tích đất liền trên trái đất, mỗi người sẽ có một khoảng rộng hơn 2 hecta một chút và sẽ ở cách người gần nhất khoảng 77 mét. Khoảng cách 77 mét đó đủ để ngăn chặn việc lan truyền của virus rhino. Nhưng mà cách ngăn chặn đó có cái giá của nó. Phần lớn diện tích đất liền trên trái đất không thích hợp để ở trong vòng 5 tuần. Nhiều người trong số chúng ta sẽ mắc kẹt trong hoang mạc Sahara hay giữa châu Nam Cực. Một giải pháp thực tế hơn, mặc dù không chắc đã rẻ hơn, là cung cấp cho mỗi người một bộ quần áo cách ly. Với cách này, chúng ta có thể đi lanh quanh, gặp gỡ nhau, thậm chí có thể tiếp tục một số hoạt động kinh tế bình thường. Giờ hãy đặt những thực tế đó qua một bên và giải quyết chính câu hỏi của Sarah. Nó có hiệu quả hay không? Đó là cách ly tất cả mọi người trên thế giới này. Để giúp tìm ra câu trả lời, tôi đã nói chuyện với giáo sư Ian Mackay, một nhà virus học tại Trung tâm Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Australia thuộc Đại học Queensland. Tiến sĩ Mackay nói rằng ý tưởng này có phần hợp lý nếu xét trên quan điểm thuần túy sinh học. Ông nói rằng virus rhino và những virus đường hô hấp RNA khác hoàn toàn bị hệ miễn dịch loại trừ khỏi cơ thể. Chúng không dây dưa ở lại sau khi đã lây lan. Hơn nữa, người ta không quan sát được virus rhino truyền qua lại giữa con người và động vật. Nghĩa là các loài khác không thể là trung gian truyền bệnh cảm thường của chúng ta. Nếu mà không đủ người để lan truyền qua lại, virus rhino sẽ chết hẳn. Chúng ta có thực sự quan sát được sự tuyệt chủng của virus này ở trong các quần thể người bị cô lập? Chúng ta đã thực sự quan sát được sự tuyệt chủng của virus này trong các quần thể người bị cô lập? Trên các hòn đảo xa xôi thuộc St Kilda nằm về phía tây bắc của Scotland, trong nhiều thế kỷ chỉ có một cộng đồng khoảng 100 người. Quần đảo chỉ được vài chiếc thuyền viếng thăm một năm và người dân ở đây bị một hội chứng bất thường gọi là Nantan Nagan hay là chứng ho của người lạ. Trong nhiều thế kỷ, chứng ho này tràn lên các đảo đều đặn mỗi khi một chiếc thuyền mới đến viếng thăm. Nguyên nhân chính xác là của dịch này vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng có lẽ virus rhino là thủ phạm chính. Mỗi khi mà một chiếc thuyền ghé thăm, nó mang tới các chủng virus mới. Các chủng này sẽ quét qua các đảo, lây nhiễm hầu hết mọi người. Sau vài tuần, tất cả các cư dân sẽ miễn dịch với chúng, không còn nơi để lây lan. Virus này sẽ chết hẳn. Đó, virus nếu mà được cách ly tất cả mọi người thì từ từ nó sẽ chết ha. Giống như là mấy năm trước thì có con virus Ebola các bạn. Ebola nó rất là đáng sợ ha, tỷ lệ chết rất cao. Nhưng mà do chỉ là chết cao nên người ta mạnh tay ngay từ lúc đầu và ai bị thì sẽ chết rất là sớm ha, chết rất là nhanh. Nên cuối cùng là những người nào bị nhiễm virus đó là chết hết hoặc là người ta bị cách ly hết và tự khỏi bệnh. Cuối cùng là con virus đó nó không còn chỗ để lan truyền ra nữa và nó biến mất ha. Việc xóa bỏ virus tương tự như vậy cũng hay xảy ra trong mọi cộng đồng nhỏ và cô lập. Ví dụ như những nạn nhân sống sót sau vụ đắm tàu chẳng hạn. Nếu tất cả mọi người đều được cách ly, kịch bản tương tự như ở quần đảo St Kilda sẽ diễn ra trên quy mô cả loài. Sau 1 hoặc 2 tuần, những cơn cảm lạnh sẽ qua và hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ có đủ thời gian để tiêu diệt các virus. Không may là có một kẽ hở, nó đủ để hủy hoại hoàn toàn kế hoạch. Không phải ai cũng có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Virus Rhino sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi phần lớn cơ thể mọi người trong vòng 10 ngày. Câu chuyện sẽ khác với những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng. Ví như ở những bệnh nhân cấy ghép nội tạng, những người đã chủ động vô hiệu hóa hệ miễn dịch. Các chứng nhiễm trùng thông thường, bao gồm cái nhiễm virus Rhino, có thể kéo dài cả tuần, cả tháng hoặc có khi cả năm. Nhóm nhỏ người bị suy giảm miễn dịch này sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho các virus Rhino. Hy vọng xóa bỏ chúng là rất mong manh. Chúng sẽ tồn tại trong một vài vật chủ rồi lây lan ra và chiếm lại thế giới. Ngoài việc làm sụp đổ nền văn minh, kế hoạch của Shara cũng sẽ không tiêu diệt được virus Rhino. Tuy nhiên, như thế có khi là tốt nhất. Mặc dù bị cảm thì chẳng vui vẻ gì, nhưng thiếu nó có lẽ còn tồi tệ hơn. Trong cuốn Hành tinh không virus của mình, tác giả Carl Zimmer cho rằng những trẻ em không được tiếp xúc với virus Rhino có nguy cơ mắc chứng rối loạn hệ miễn dịch nhiều hơn khi trưởng thành. Có thể là các bệnh nhiễm trùng dạng nhẹ cần thiết để rèn luyện và điều chỉnh hệ thống miễn dịch của chúng ta. Này gọi là ở dơ sống lâu các bạn. Chúng ta tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn virus quá, cuối cùng là chúng ta không sợ con nào ha. Nhưng mặt khác, bị cảm cũng không phải là hay. Ngoài việc nó gây ra cảm giác khó chịu, một số nghiên cứu cho thấy bệnh trạng do những virus này gây ra cũng trực tiếp làm suy yếu hệ miễn dịch của chúng ta, làm cho chúng ta dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác hơn. Sau sốt, tôi chẳng muốn đứng một mình giữa sa mạc nào đó trong 5 tuần chỉ để mình không bao giờ bị cảm lạnh nữa. Nhưng nếu người ta phát minh ra vaccine kháng lại virus Rhino, tôi sẽ là người đứng xếp hàng đầu tiên. Đó. Hết rồi các bạn. Chắc hôm nay là đọc tới đây thôi ha. Mọi người có muốn thảo luận gì, bình luận ở phía dưới. Mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tâm chia sẻ y chang virus COVID luôn. Có khi là đi lạnh làm giảm hệ miễn dịch, dễ cho virus xâm nhập. Mình cũng thấy nó hợp lý á. Mình nghĩ là cách diễn giải đó là hợp lý ha. Là lạnh nó không có trực tiếp làm cho chúng ta bị cảm lạnh, nhưng mà nó làm cho chúng ta người bị yếu, hệ miễn dịch bị yếu. Hoặc là chúng ta có sẵn con virus cảm lạnh trong người, nó dễ phát triển hơn. Hoặc là bị yếu thì virus mới nó dễ xâm nhập vô hơn. Trần Hậu chia sẻ, em nghĩ virus sẽ không hoàn toàn mất đi, chỉ là nó đang tồn tại ở một dạng nào đó mà không làm ảnh hưởng đến cơ thể. Mọi người nghĩ sao? Cái này mình không có học về sinh học nên mình cũng không có rành cái vụ này. Là virus á, khi mà kháng thể chúng ta chống lại được con virus rồi, có những cái loại kháng thể rồi, thì hệ miễn dịch chúng ta thì như vậy là nó có tiêu diệt hoàn toàn cái con virus đó không, hay chúng ta vẫn là một cái người mang cái mầm bệnh đó và có thể lây được cho người khác ha. Thì ít nhất là bệnh COVID thì mình thấy là hình như cái trường hợp đó là không có. Tại vì COVID là những người nào mà đã bị COVID rồi và hết rồi á, thì mình thấy là người ta nói là kháng thể thậm chí còn mạnh hơn và đi gặp người khác là bình thường ha, không có lây bệnh cho người ta nữa. Nhưng mà trong quá khứ các bạn có một cái trường hợp nha, có một cái trường hợp là có một cái người phụ nữ, một người phụ nữ mà chuyên đi làm người hầu và làm nghề đầu bếp các bạn, một người phụ nữ da màu, thì cô ấy mang một cái loại virus, mình nhớ là virus bệnh than các bạn, nhưng mà đặc biệt cơ thể của cô ấy không bị virus bệnh than gọi là ảnh hưởng ha. Có nghĩa là một người mang theo cái mầm bệnh, nhưng mà cái hệ miễn dịch cô ấy là không có đánh lại con virus đó, và con virus đó cũng không làm cô ấy bị bệnh. Đó, gọi là mang người trong người một cái bệnh rất là nguy hiểm, nhưng mà ở ngoài không có bị ảnh hưởng gì hết. Đó, nhưng mà cô ấy cứ đi đến giúp việc cho bất kỳ một cái nhà nào, thì cái nhà đó sẽ một thời gian sau là chết, xong rồi cô ấy sẽ đi qua nhà khác. Cô ấy giúp việc. Và sau rất là nhiều lần như vậy thì người ta mới tra ra nguồn gốc là tại sao những cái người ở nhà này tự nhiên chết hết ráo, thì mới truy ra là cô gái này là cái người mang mầm bệnh, và sau đó là người ta nhốt cái cô gái này vào ha. Hồi xưa là bắt là không có được đi làm cái công việc gọi là nấu bếp này nọ thôi, không, nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn đi làm những việc đó hay làm chui, nên cuối cùng là hình như là bắt giam mấy chục năm gì đó, không cho đi gặp ai luôn đó. Thì mình nghĩ là cơ thể sinh học thì nó đa dạng lắm các bạn, nó có sự tiến hóa mà. Có thể là trong người này thì không còn virus nữa, nhưng mà có thể là người khác vẫn còn, có thể là một cái mầm mang bệnh virus ha, nên nó còn hoài, nó không có mất đi. Còn về chuyên sâu như thế nào mình cũng không rành. Nhưng mà nói về virus, nói về vi khuẩn các bạn, thì thật ra đó không phải là vấn đề mới, chỉ là ở trong cái thời kỳ hiện đại chúng ta đã quá lâu rồi chúng ta mới gặp một cái trường hợp gọi là một cái virus toàn cầu nó nặng nề như vậy, mấy chục năm mới gặp một lần ha, nên cái sự kiện này nó làm cho chúng ta bỡ ngỡ quá. Nhưng mà thật ra thì chúng ta gọi là qua cái sự kiện này thì nó lại càng chứng thực cái khả năng chống chọi lại dịch bệnh của con người, gọi là ngày ngày càng tối tân, ngày càng hiện đại ha. Chúng ta tạo ra vaccine rất là nhanh, rất là nhanh. Dịch bệnh ngày nay nhìn thì nó nguy hiểm, nhưng mà cái tỷ lệ chết đã chết bởi vì virus á, thì nó rất là thấp so với là cái mật độ dân số của chúng ta ha, cái tỷ lệ dân số của chúng ta ha. Chứ còn hồi xưa các bạn chết rất nhiều, những cái virus cúm Tây Ban Nha, những virus toàn cầu này nọ chết rất nhiều các bạn. Rồi trở về cái thời kỳ mà đại dịch dịch hạch đi, đó, chết rất nhiều, chết đâu 3 phần 4, hình như là 3 phần 4 dân số. Những cái vùng, có một số vùng chết sạch luôn ha. Rồi khi mà trở về quá khứ mà người ta bắt đầu ghi chép lại những cái dịch bệnh đó các bạn, thì có một cái điều có một cái điều gọi là rất là có thể là ngạc nhiên, có thể là ngạc nhiên với nhiều bạn, có nghĩa là chúng ta cứ nghĩ là chiến tranh này nọ là cái thứ gọi là giết nhiều nhiều nhất, nhưng mà thực ra dịch bệnh mới là cái thứ gọi là đáng sợ nhất, còn hơn cả chiến tranh đó. Là trong những cái trận xâm chiếm thuộc địa của người châu Âu mà đi qua bên châu Mỹ và đi qua bên châu Úc, thì những cái người bản địa họ chết không có phần chết nhiều, không phải là do bị chiến tranh mà bị giết, mà phần nhiều họ chết là do những cái loại virus mới mà những cái người châu Âu họ mang qua những cái vùng đất này đó. Chúng ta mới một lần có một căn bệnh Covid thôi mà chúng ta còn nghiêng ngả, còn khi mà người châu Âu họ đi chinh phục thế giới á, thì coi như là họ mang một lần cả chục con virus đi qua tới đâu là chết tới đó ha. Ở vùng châu Mỹ là có những ngôi làng chết sạch các bạn, chết không còn một cái người nào luôn đó. Thì virus hồi xưa rất là đáng sợ các bạn, họ tìm ra bệnh á, họ tìm ra được những cái loại vaccine, những cái loại thuốc trị bệnh nó rất là chậm, rất là lâu, nhưng mà ngày nay chỉ trong vòng có 1-2 năm thôi là người ta đã phát triển ra được, người ta triển khai ra được vaccine, rồi chỉ trong vài tháng thôi là tiêm sạch sành xanh luôn ha, rất là nhanh. Thì đó mới gọi là lâu lâu thử một cái để coi trình độ chúng ta đạt tới mức nào. Thì so với ở trong lịch sử, so với những trận đại dịch mà toàn cầu ở trong lịch sử, thì ngày nay chúng ta làm cái công việc gọi là chữa bệnh, chặn bệnh đồ rất là hiệu quả các bạn, rất là nhanh ha. Tuy rằng cái căn bệnh này nó đáng sợ đó, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó nó để nó chứng thực cái khả năng của chúng ta. Ngày nay là ngày một tăng ha, so với trong lịch sử là ngày một tăng, ngày một sinh so. Và tất nhiên là trong tương lai sẽ rất có khả năng sẽ có những cái trận đại dịch mới, do là càng ngày con người mật độ dân số càng cao mà. Tân chia sẻ y học ngày càng tiến bộ thì ngày càng lòi ra nhiều bệnh. Mọi người có nghĩ gì vậy không? Tự nhiên giờ ngại đi, thiệt sự là ngại đi đi chữa bệnh luôn á bạn. Giờ cái gì cũng gọi là bệnh, nó đủ thứ các bệnh hết. Hồi xưa có những thứ gọi là rất bình thường, người ta không gọi là bệnh. Ngày nay đi chữa cũng gọi là bệnh, cũng phải chữa ha. Nên gọi là rất là sợ đi chữa bệnh, gọi là đi đi thì sẽ lòi ra cái người ta gọi là bệnh, cái tự nhiên lòi ra cái mình lo. Việc Dũng chia sẻ kỹ thuật phát triển thì ô nhiễm cũng càng ngày càng nhiều, nên có nhiều virus là phải. Mọi người nghĩ sao? Mình thì nghĩ không phải vậy ha. Mình thì mình lại nghĩ là virus ngày càng ít đi, chúng ta ngày càng chống lại được virus ngày càng hiệu quả. Nhưng mà thật ra do là do không phải là kỹ thuật phát triển, mà mình nghĩ do là dân số ngày càng phát triển, người ta ở dơ, một số vùng ở dơ thì mới ra nhiều virus mới thôi, chứ sống xanh sạch đẹp thì cũng ít ha. Thì thật ra mà tổng hợp được virus mới á, thì theo mình biết nha, cái này tại vì mình không có chuyên về sinh học, nhưng mà đây là những cái mình được đọc thì mình nghĩ là như vậy. Đó là do những cái gọi là sự đột biến ở trong những cái con virus vi khuẩn này nọ. Đó, giống như có những cái con vi khuẩn bình thường đi, đó giờ chúng ta đã gặp hoài. Nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó có những con nào nó đột biến gen, nó biến thành gọi là siêu nhân ở trong loài vi khuẩn virus đó. Thế là nó lại gây ra chúng ta những cái bệnh mới. Thì nó có một cái tỷ lệ phần trăm, tất cả đều là xác suất ha. Nếu mà dân số chúng ta chỉ có 1 tỷ người, 1 tỷ người tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với các loài động vật, thì cái cơ may mà sản sinh ra một cái loài virus mới, nó ví dụ như là 1% đi, nhưng mà ví dụ chúng ta lên 7 tỷ người, chúng ta tăng gấp 7 lần, thì có thể là cái số lượng đó nó không chỉ tăng là theo cấp số nhân, tăng không có tỷ, tăng lên 7%, mà nhiều khi nó tăng lên là theo cấp số lũy thừa, nó tăng lên nhiều hơn, do cái sự giao tiếp giữa người và người nó nhiều hơn, sự giao tiếp giữa người và động vật nhiều hơn, sự biến đổi của những con virus, cái khả năng xảy ra nó nhiều hơn, nên cuối cùng là chúng ta đẻ ra nhiều con virus hơn. Như vậy thì theo mình biết là thứ nhất là do mật độ dân số nó cao, chẳng hạn như người ta bây giờ sợ là ở Ấn Độ, Trung Quốc nó sẽ tạo ra nhiều con virus mới, tại vì nhiều người sống chung với nhau quá và gọi là có nhiều cái loài động vật ở trong đó quá, như là virus từ người, giống như virus đợt này người ta nghi là từ người, xong rồi như thế nào nó nhảy qua heo, rồi như thế nào nó nhảy qua con dơi, xong rồi nó tạo ra con đột biến thành con virus này là bay sang người. Thì cái đó tỷ lệ tạo ra con virus nó rất là nhỏ, nhưng mà do cái số người nó nhiều quá nên cuối cùng nó cũng tạo ra được ha. Thì càng ngày càng đông người, nhưng mà nếu mà cái chỗ đó sinh hoạt nó còn không được sạch sẽ nữa thì nó càng càng càng, càng đáng sợ ha, càng ngày càng bị. Nhưng mà cái thật ra cái khoa học kỹ thuật các bạn chính là cái mà giúp cho con người giảm được những cái bệnh tật đó. Theo mình nghĩ nha, theo mình nghĩ giúp chính là cái giúp cho người giảm được cái bệnh tật đó, chứ không phải là cái thứ giúp cho con người, khiến cho con người bị nhiều bệnh tật hơn. Tại vì chúng ta hay xét là tại một vùng nào đó, giống như là vùng đó làm công nghiệp rồi khói bụi rồi đồ ăn ung thư này nọ rồi vân vân vân, nhưng mà thật ra đó là do cái quốc gia đó kém về công nghệ kỹ thuật, công nghệ yếu, kỹ thuật yếu, ít phát triển, nó còn dơ, nó còn không sạch sẽ, nên người ta mới bị những cái bệnh đó nhiều. Chứ còn trong cái cuốn quyển mà Factfulness, các bạn, sự thật về thế giới á, thì cái độ tuổi nha, cái độ tuổi trung bình này là độ tuổi trung bình nha của toàn quốc gia, không phải nói cụ thể người này người kia, tất nhiên là sẽ có người chết sớm, người chết trễ, nhưng mà độ tuổi trung bình thì ở những cái quốc gia càng giàu có, những quốc gia mà gọi là lương càng cao á, là GDP càng cao á, tổng thu nhập nội địa trên đầu người á càng cao á, thì coi như là tuổi thọ của họ càng cao. Và ở Việt Nam cái độ tuổi trung bình cũng khá cao nha, là 74 tuổi, không có thấp đâu. Đó, nên là khi mà khoa học kỹ thuật càng cao, cái hiệu quả công việc chúng ta tạo ra càng cao, mức lương càng cao, thì cái mức sống chúng ta sẽ càng được nâng lên, chúng ta càng có nhiều điều kiện để tiếp cận với đồ ăn sạch. Nhiều điều kiện để làm cho không khí chúng ta trong sạch và chúng ta gọi là ít bị dịch bệnh, chúng ta sống khỏe hơn, chúng ta sống tốt lành hơn. Còn nếu như mà không có khoa học kỹ thuật thì chúng ta sẽ mau chết thôi. Và mình nghĩ đây là một cái suy nghĩ mà chúng ta hay đổ thừa cho khoa học kỹ thuật về về cái mật độ dân số, là do hồi xưa nó hay ô nhiễm này nọ, với lại hồi xưa nó mới. Nhưng mà thật ra bây giờ nó đã cải tiến rồi, thì những cái khoa học kỹ thuật bây giờ nó là xanh sạch đẹp, những cái nào mà độc hại thì người ta quy hoạch, người ta đem ra ở ngoài ngoài ngoại ô người ta làm hết, còn mà ở trong thành phố thì nó rất là xanh sạch đẹp ha. Đó, hoặc là nước nào xuôi chưa phát triển thì người ta sẽ đem những cái nhà máy nào mà ô nhiễm thì qua những cái nước đó người ta làm. Hi James Ivan nha. Mình chỉ có livestream ở trên Facebook thôi, James ơi, không có làm podcast. Mình cũng không biết phân biệt được là podcast là nó sẽ khác biệt với cái livestream, cái hình thức mình đang làm là như thế nào nữa. Hình như là podcast thì chỉ có tiếng, nhưng mà mình thấy có một số podcast gọi là vẫn có hình mà. Người ta vẫn gọi là podcast. Trần Hậu chia sẻ, tôi thì nghĩ ngược lại, kỹ thuật ngày càng phát triển mới phát hiện ra những loại virus mới. Đó là mình cũng giống như tư tưởng với Trần Hậu ha. Khoa học kỹ thuật phải ngày càng phát triển thì mức sống của con người mới ngày càng tăng cao, ngày càng tăng cao hay ngày càng tốt lên. Đây cũng là một cái mà người ta hay thảo luận là như hồi xưa sống với cỏ cây như vậy mà khỏe mạnh mà tốt tươi mà này nọ thì mọi người nghĩ sao về cái này? Mình thì mình nghĩ ngược lại các bạn, do là chúng ta qua một cái thời kỳ công nghiệp hóa, chúng ta phải sống ở trong bụi bẩn ô nhiễm nhiều quá, nên chúng ta tưởng tượng là công nghiệp hóa hiện đại hóa là phải ô nhiễm, là phải phải này nọ, là phải ảnh hưởng tới cuộc sống, khiến cho cuộc sống ta tồi tệ hơn. Nhưng mà thực ra đó là do một số vùng là như vậy thôi, một số vùng là như vậy thôi ha, hoặc là một số vùng thì nó đã phát triển qua được cái việc đó rồi và nó khiến cho cuộc sống của người dân nó tốt hơn ha. Chúng ta ăn no mặc đẹp, chúng ta có đầy đủ sống, chúng ta muốn tìm hiểu cái gì thì tìm hiểu, chúng ta có dư dả thì chúng ta mới có thời gian chúng ta đầu tư làm việc khác ha, chứ như thời xưa ăn là suốt ngày đi cày thôi, các bạn có tưởng tượng tới việc đó không? Đúng không? Thì mình tưởng tượng cái việc phát triển của con người á, thì trong cái quyển mà lược sử loài người các bạn, con người hồi xưa chúng ta là có bốn mức độ. Đầu tiên là chúng ta sống theo kiểu bầy đàn, xong rồi tới bộ lạc, xong rồi tới tộc trưởng, rồi mới tới một cái xã hội gọi là văn minh, gọi là đông người á. Đó thì có bốn mức độ về cái phân cấp xã hội, cái gọi là bốn mức độ gọi là gì, tổ chức cơ cấu xã hội ha của loài người. Thì như vậy khi mà chúng ta thoát khỏi được cái thời săn bắt hái lượm á, chúng ta bắt đầu biết trồng trọt chăn nuôi á, chúng ta bắt đầu định cư á, thì mới xảy ra cái sự bùng nổ dân số, thì nó mới bắt đầu tạo ra cái xã hội văn minh như bây giờ. Nhưng mà thời xưa bùng nổ dân số rất là sợ các bạn, tại vì chúng ta bắt đầu ở một nơi, một chỗ và chúng ta bắt đầu trồng trọt chăn nuôi, nhưng mà cái hiệu quả của trồng trọt chăn nuôi thì nó không đủ. Nhưng mà bây giờ cái lượng dân số nó nhiều quá rồi, bây giờ chúng ta mà di cư hết một đống dân số đó để đi tìm một nơi săn bắt hái lượm như hồi xưa tổ tiên chúng ta thì sẽ săn bắt hái lượm từng người từng người, chúng ta là đi từng nhóm ha, chỗ này hết cái để săn bắt, để hết cái để hái lượm rồi, chúng ta đi qua chỗ khác chúng ta khai thác. Nhưng mà khi mà đã trở thành một cái xã hội lớn rồi, chúng ta bắt buộc phải trồng trọt chăn nuôi, chúng ta phải ở cố định một chỗ, thì cái thời gian đầu rất là khó khăn, rất là thiếu thốn, ta mở mắt ra chúng ta phải lo tới việc kiếm cơm thôi. Đó, rồi chưa kể là dịch bệnh này nọ, hồi xưa nó không có sạch sẽ, làm thủ công mà các bạn nghĩ như làm nuôi heo nuôi lợn mà đủ ăn mà cho nó sạch sẽ thì rất là khó so với như là nuôi nhà máy bây giờ ha. Đó. Thì như vậy mới phát triển tới một cái giai đoạn là công nghiệp, chúng ta làm mọi thứ công nghiệp. Thì cái thời gian đầu mà làm công nghiệp, khi mà chuyển qua từ những cái loại năng lượng mà gỗ chuyển qua năng lượng là than đá, thì cái thời kỳ đó nó rất là ô nhiễm, tại vì nó mới mà người ta chưa biết xử lý làm sao, người ta làm cái than đá đó ở trong thành phố, ban đầu thì ở châu Âu, thì ở châu Âu thì nó rất là ô nhiễm nên cuối cùng là người bị bệnh rất nhiều. Nhưng mà sau một thời gian người ta sẽ dời những cái nhà máy đó ra ngoại ô, người ta tái cơ cấu lại, và nhờ những cái công nghiệp hóa đó chúng ta mới có dư thừa đồ vật, chúng ta mới có dư thừa của cải này nọ, rồi chúng ta tìm ra công nghệ này công nghệ kia, là từ từ phát triển cái cuộc sống nó tốt dần lên ha. Cuộc sống, thật ra cuộc sống con người nó tốt dần lên. Nếu mà các bạn so sánh với lịch sử á, thì ngày nay chúng ta sống như là vua chúa thời đó các bạn, vua chúa thời đó còn không bằng chúng ta ha. Hồi xưa có bị bệnh gì thì đố ông bác sĩ nào chữa cho hết được bệnh ha, hồi xưa toàn là thần y mà bây giờ gọi là lang băm không đó. Đó Rồi chưa kể đồ ăn thức uống nữa, bây giờ chúng ta sống như một ông hoàng ha. Giờ chúng ta muốn có thịt bò Úc, có thịt bò Úc luôn. Hồi xưa mà để có thịt bò Úc là phải chờ cống nạp hay này nọ, nước quốc gia này quốc gia kia đem tới mới được ăn ha. À, chứ đâu có sung sướng như bây giờ đâu. Rồi máy lạnh nữa, hồi xưa là mình có máy lạnh, nhiều khi nóng muốn chết luôn rồi phải nhờ người ta ngồi quạt tay cho mình. Là ngày nay mỗi một cá nhân chúng ta sống giống như là vua chúa hồi xưa rồi đó, nhưng mà tùy theo cách nhìn nhận chúng ta vẫn thấy chúng ta khổ, chúng ta vẫn thấy gọi là sống kiểu hồi xưa thì sướng hơn rồi này nọ, đầy đủ hơn này nọ, nhưng mà thật ra thì mình thấy đâu phải như vậy đâu các bạn. Phải nhờ vào khoa học kỹ thuật, phải nhờ vào cái sự phát triển con người, bây giờ chúng ta mới có dư thừa, chúng ta mới có thời gian chúng ta làm này làm kia. Ta thật sự sống vì cái mà chúng ta muốn sống ha, chứ hồi đó là ăn là mở mắt ra đi làm đó các bởi vậy bây giờ mới phổ biến cái gọi là chủ nghĩa lãng mạn, sống vì cái gọi là sống vì cái tôi, sống vì cái mà chúng ta muốn ha. Chứ hồi xưa thì đa phần là sống vì bố mẹ hoặc là sống vì vua chúa, chúng ta muốn chúng ta làm này làm cái kia đó. John chia sẻ, sao em lại nghe ông bà ngày xưa thì chưa chắc đã sống thọ như ngày nay. Bệnh gì mới cái là đai thôi. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Bởi vậy chúng ta cứ tưởng tượng là hồi xưa là cái này một phần, tại vì ngay nghe bố mẹ nói trời hồi xưa đi làm đồng khỏe lắm này nọ vân vân vân. À, khỏe nhưng mà cũng chết sớm thôi. Cứ xem tuổi thọ trung bình thôi. Tất nhiên là sẽ có người sống thọ thật, rồi sẽ có người chết sớm thật, nhưng mà xét theo tuổi thọ trung bình thì là ngày nay vẫn cao hơn người xưa rất nhiều. Hầu chia sẻ, em nhớ có một nhà khoa học nào đó nói là 95% vi khuẩn trên thân thể người chưa được khám phá. Theo anh điều này có thật không? Không biết nữa Hậu ơi, câu này mình mới nghe luôn. Mình nghe là 95% phần biển thì chưa được khám phá thì nghe rồi. Còn 95% vi khuẩn trên cơ thể người chưa được khám phá thì cũng có thể thôi, cũng có thể thôi. Nếu mà các bạn coi một cái giọt nước biển ở trong kính hiển vi, các bạn biết bao nhiêu là vi khuẩn chưa trễ trong cơ thể người, quá trời luôn. Thì con người chúng ta thấy khám phá được nhiều vậy chứ thật ra cũng mơ hồ đó, các bạn cũng chưa được nhiều đâu, còn rất nhiều thứ để khám phá ha. Nên là nói là chưa khám phá hết thì hoàn toàn bình thường, mình nghĩ là hoàn toàn có thật ha. Ấy, chào Hoài Sơn nha, đọc xong hết trơn rồi Hoài Sơn ơi, tới phần thảo luận. Nhân chia sẻ, con người mới chỉ biết được 4% tổng lịch sử thế giới nên chắc hiện tại vẫn còn xử lý tàn dư 96% lịch sử phía trước quá. Theo mình nhớ là lịch sử bắt đầu được ghi chép là khoảng 7.000 năm trước các bạn. Là 7.000 năm trước chúng ta mới bắt đầu có những cái gọi là di tích lịch sử đầu tiên, những cái bằng chứng mà lịch sử này không phải là khảo cổ nha. Ý là những cái ghi chép về lịch sử á, là lịch sử bắt đầu được ghi chép lại á, là khoảng 7.000 năm trước thôi. So với cái mức độ 200.000 năm của loài người sapien, loài người hiện đại từng tồn tại trên đời. Như vậy là 7 phần 7.000 năm so với 200.000 năm nó là 3,5% đúng không? Cho là khoảng 4%. Làm tròn đi là 4% tổng lịch sử của loài người, coi như là 96% lịch sử loài người nó mất tiêu rồi. Không biết ngày xưa loài người là cái gì. Đó. Thì coi như là chúng ta gọi là bị mất rất là nhiều cái phần lịch sử ở phía trước ha. Nhưng mà mình nghĩ nó cũng không có quan trọng lắm. 7.000 năm là đủ rồi. Hồi xưa con người chúng ta cũng săn bắt hái lượm thôi, nó cũng rất là thưa. Và coi như là lịch sử thời đó thì nó sẽ được tìm bằng những cái di tích khảo cổ, thì nó sẽ xét về cái thời đại lâu hơn xíu, là mấy trăm nghìn cho tới mấy triệu, mấy chục triệu, mấy rồi tới mấy trăm triệu ha. Còn loài người, lịch sử loài người chúng ta thì mình nghĩ là 7.000 năm trở về đây là đủ rồi. Ngồi tìm hiểu, ngồi đọc cho hết thì cũng hết ngày, hết giờ rồi. Biết bao nhiêu loại văn hóa, biết bao nhiêu thứ đã từng xảy ra ha. Hồi Sơn kêu cái series người ngoài hành tinh cổ đại của Hysteria Channel toàn thuyết âm mưu, còn nói con người là do người ngoài hành tinh nhân giống ra. Thanh chia sẻ giải thích về hiệu ứng cánh bướm đi, em xem trên Google mà không hiểu lắm. Thì cái này là theo mình hiểu thôi nha, tại lâu lắm rồi mình cũng không có đọc cái hiệu ứng cánh bướm. Hiệu ứng cánh bướm này giống như một con bướm ở đầu này của trái đất gõ cánh cái là bên như thế nào đó, đầu kia là nó sẽ tạo ra một cơn bão. Thì các bạn cứ tưởng tượng đơn giản, nó giống như là hiệu ứng domino, từng con cờ domino mà đẩy nó nguyên một cái dàn cờ nó rớt, nhưng mà domino này nó càng ngày nó càng to, giống như cái hay coi phim hoạt hình á, đẩy cục domino nhỏ xong rồi nó đẩy tiếp cục domino lớn hơn, rồi đẩy tiếp cục lớn hơn đó, rồi tới cuối cùng kết quả là nguyên một cái cục thật là to khổng lồ nó đập xuống. Như vậy thì hiệu ứng cánh bướm nó cũng theo mình hiểu nha, thì nó cũng vậy thôi, nó cũng là bắt đầu từ một cái sự kiện nhỏ nhỏ đó, xong rồi xảy ra những cái sự kiện lớn. Thì sau này các bạn mà coi những cái bộ phim hack não như là đi ngược về thời gian, ngược về quá khứ này nọ, chỉ một cái hành động nhỏ mà cuối cùng thay đổi lịch sử của toàn nhân loại á, thì cũng là một trong những cái mình có thể gọi là hiệu ứng cánh bướm đó. Một cái thay đổi nhỏ làm ra những cái thay đổi lớn hơn. Chẳng hạn thay vì hôm nay chúng ta ở nhà, tự nhiên các bạn đi ra đường, bạn ra đường cái gặp Covid đó, như hôm bữa Halloween, Halloween ham chơi không chịu ở nhà, đi đi ra đường đông quá trời, tỷ lệ gặp Covid cao. Thế là thay vì một nhánh lịch sử là chúng ta không bị gì hết, thêm một nhánh nữa chúng ta sẽ bị Covid, chúng ta bị rất là nhiều thứ sau đó. Ví dụ vui như vậy thôi ha. Đó, thì đó là giống như là một cái hiệu ứng cánh bướm vậy đó, một cái nhỏ xảy ra đi đến một cái kết quả nó lớn hơn xíu, rồi đó là một cái nguyên nhân cho một cái kết quả nó lớn hơn xíu nữa, từ từ lớn hơn lớn hơn. Hiểu đơn giản là vậy thôi. À, Trần Hậu chia sẻ như ông bà mình xưa nói là câu góp gió thành bão. Nhưng kêu kiểu 200.000 năm trước còn văn minh hơn bây giờ quá, chắc là không có đâu nhân ơi. Tên kêu cái vụ gì ghê xui vậy. Mình đặt câu hỏi vui vui thôi ha, tại hôm bữa tự nhiên lên mạng coi cái ngày Halloween đó mọi người tụ tập đông ơi là đông, cái là mọi người bắt đầu nhảy vô nói là trời ơi không nhớ vụ 1 tháng 5 30 tháng 4 hả, đi như vậy rồi bùng nổ dịch lại rồi sao, rồi lại lockdown nữa rồi sao, khổ đủ chưa. Thì mình nghĩ đúng rồi đó các bạn, tự nhiên đi chơi bu cho đông vậy làm chi, bu cho đông vậy làm chi ha. Chúng ta đã lỡ bỏ mất mấy tháng trời rồi thì bỏ thêm cái Halloween, Halloween đâu phải là lễ của Việt Nam đâu, đâu có lý do gì chúng ta phải đi chơi đâu. Nhưng mà thôi lỡ lỡ đi rồi thôi mình cũng không có nói gì, nhưng mà mình đặt ví dụ vậy thôi. Không phải nói xui nha. Ok. Thôi, khá là trễ rồi, 9 giờ rưỡi rồi. Chắc là mình tạm dừng livestream tại đây để mọi người nghỉ ngơi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối, 7 giờ rưỡi tối nha. Ân chia sẻ Halloween nói cho sang, chứ ở Việt Nam nôm na là ngày cô hồn Tây. Ok Tân ơi. Ok. Thôi, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Xin chào. Ok, bye Tân, bye Tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.